mọi người đi bên nhau hát trong vườn và chim bóng hồ chim trong cây tiếng chim như được con ai gió theo như được bước dài màn sương rơi thắm vai núi sông vẫn đang chờ mãi quyết thế cùng vang trên đấu cho một ngày mai. Thanh An xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi đến với chương trình Diễn đàn Tự Do, được kết nối với diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Khoutalk. Kính thưa quý thính giả, chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời lại kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và bác sĩ Đông Xuyến. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Đông Xuyến tới với diễn đàn tự do qua hệ thống Khoutalk. Trước hết thì xin kính mời bác sĩ Đông Xuyến lên tiếng cùng với quý thính giả, thưa bác sĩ. Chúng tôi xin kính chào quý thính giả và chào chị Thanh Lan. Dạ thưa, xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi và cũng như quý anh chị chatter trong diễn đàn hội luận và phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Vâng, cảm ơn hai vị đã bỏ thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý thính giả, ngày 28 tháng 8 năm 1987, Phó Đề đốc Tư lệnh vùng 2 Duyên Hải của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Hoàng Cơ Minh cùng với một số chiến hữu tiên phong của Việt Nam canh tân cách mạng đảng đã hy sinh trên con đường đấu tranh giải phóng Việt Nam. Từ đó, ngày 28 tháng 8 đã trở thành ngày tưởng niệm hàng năm đối với sự hy sinh của các kháng chiến quân. Tháng 7 năm 1987, hơn 200 kháng chiến quân Đông Tiến đã cùng tướng Hoàng Cơ Minh từ hậu cứ trên đất Lào tiến về quê hương. Trong hơn 38 ngày, vừa di chuyển vừa chiến đấu trên đoạn đường gần 400 cây số về gần tới đất mẹ, họ đã thực thi lời thề non sắt là giải phóng quê hương, một là giải phóng quê hương, hai là anh dũng hy sinh cho đại cuộc. Có thể nói tướng Hoàng Cơ Minh là một vị tướng cuối cùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trên chiến trường sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kính thưa quý thính giả, nhân sắp tới ngày lễ tưởng niệm của các kháng chiến quân đã nằm xuống, Thanh Lan kính mời quý thính giả cùng nhớ lại những giá trị tinh thần đã soi sáng hành động của các vị tiên phong về vào những năm 1980 tới năm 1990 qua phần trình bày của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ kính thưa quý vị, và tiếp lời chị Thanh Lan đó, thì như quý vị đã biết là hôm nay là còn có 4 ngày nữa là đến ngày 28 tháng 8, có nghĩa là cách đây 26 năm vào năm 1987. Thì các chiến hữu tiên phong của Việt Tân là Hoàng Cơ Minh, chiến hữu Hoàng Cơ Minh, chiến hữu Ngô Chí Dũng, chiến hữu Lê Hồng, chiến hữu Thần Trần Điện Khải, chiến hữu Dương Văn Tư, chiến hữu Võ Hoàng, chiến hữu Trương Ngọc Nghi và còn có rất nhiều chiến hữu khác đã anh dũng hy sinh trên con đường về Việt Nam để xây dựng lên những nền tảng của cuộc đấu tranh mới vào đầu thập niên 1980. Thì trước tiên anh em chúng tôi là chiến hữu Đông Xuyến là tại Nam Cali và chúng tôi là Nguyễn Ngọc Bảo tại Paris xin được dâng lên anh linh của các chiến hữu vị quốc vong thân lòng ngưỡng mộ và sự tri ân sâu xa của những người can đảm đã dám rời bỏ đời sống êm ấm tại hải ngoại, gia đình thân yêu để trở về vùng rừng núi Đông Dương và trong một giai đoạn vô cùng hung hiểm đó để dựng lại con đường sáng cho các thế hệ nối tiếp. Anh em chúng tôi cũng may mắn là hoạt động cho lý tưởng trong một tổ chức vẫn còn hoạt động bền bỉ cùng dân tộc đến ngày hôm nay, do đó đã bảo vệ được danh dự của những chiến hữu tiên phong. Dù đã nằm xuống cho dân tộc nhưng vẫn còn bị nhục mạ vì chính những hy sinh cao quý của mình. Trong lúc đó, chúng ta biết là có nhiều tổ chức kháng cự khác đơn lẻ sau 30 tháng 4 75 tại miền Nam với những con người rất dũng cảm nhưng không may rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng bế tắc nên tất cả đều từ từ bị tiêu diệt và chìm vào quên lãng của lịch sử. Và trong phần này đó thì riêng tôi cũng sẽ đề cập tới một người anh trong Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris, đó là anh Trần Văn Bá, cựu chủ tịch. Anh hy sinh năm chưa tới 40 tuổi. Người anh của chúng tôi đã đi tiên phong bên trời Âu Châu từ Paris, Pháp để trở về vùng rừng núi Đông Dương trong mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Trong lúc đó bên trời Á Châu là chiến hữu Ngô Chí Dũng, người sinh viên du học trẻ trong tổ chức người Việt tự do bên Nhật, cùng thế hệ với anh Trần Văn Bá, cũng đã rời Nhật Bản để trở về vùng Đông Dương tham gia vào mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam do Phó Đại đốc Hoàng Cơ Minh lãnh đạo, và sau đó anh đã mất tích và hy sinh vào năm 1991. Có thể nói là trong những năm đầu tiên sau biến cố 30 tháng 4 75 thì trong lúc tuyệt đại đa số người dân miền Nam vẫn còn bàng hoàng, tương lai bất định vì những cuộc đổi đời quá lớn cho cả một dân tộc. Và nhiều người dân miền Bắc đã bắt đầu nhìn ra là chính mình đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng xương máu trong cuộc chiến trước 75. Thì có một số người rất nhỏ đã lựa chọn đi ngược chiều làn sóng tị nạn để trở về các quốc gia lân bang, tìm gặp lại những tổ chức kháng cự vẫn còn tồn tại trong nội địa Việt Nam. Họ đã gặp nhau qua biết bao nhiêu mất mát hy sinh để bàn luận con đường đấu tranh và từ đó nảy ra và cũng như là rõ dần những giá trị tinh thần căn bản trong cuộc đấu tranh hoàn toàn mới này. Và ngay từ đầu có thể nói là những người đi tiên phong đó đã quan niệm đây là một cuộc đấu tranh hoàn toàn mới, không phải là một cuộc đấu tranh để trả thù và cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà là một cuộc đấu tranh để xây dựng lại một Việt Nam mới. Và từ đó cái ý niệm canh tân Việt Nam với những giá trị mới đã nhen nhúm trong lòng những người đầy nhiệt huyết và quyết tâm hy sinh này. Có thể nói là một tổ chức thì được dựa chính trên những con người và những giá trị vô hình đã tạo sự gắn bó và cũng làm việc hiệu quả trong khuôn khổ tổ chức đó. Do đó nếu không có những con người này thì dù có mục tiêu rõ ràng, có đường lối đúng đắn thì cũng không sẽ thể tồn tại được và hoạt động hữu hiệu qua thời gian. Tổ chức Việt Tân tồn tại cho tới ngày nay là nhờ vào nhiều yếu tố tinh thần bổ túc cho nhau và nhờ chính những con người đầy quyết tâm hy sinh cao độ đó, từ thế hệ tiên phong đầu tiên cho tới các thế hệ nối tiếp và tầng lớp đảng viên trẻ ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin mạn phép được trình bày đến quý anh chị cũng như quý thính giả một số những giá trị tinh thần mà tôi xem là căn bản đã nung nấu và soi sáng các chí nữ tiên phong trong Việt Nam canh tân cách mạng Đảng trong những thập niên 80 và 90. Thứ nhất, cái giá trị cao nhất là tinh thần đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết. Đây là một cái tinh thần rất là quan trọng, vì tinh thần này giúp cho chúng ta không đi sai lệch mục tiêu, không bị tản lực hay bị lún vào những mục tiêu nhỏ, giúp cho mọi người dằn lòng trước những thách đố, quyết tâm trước những khó khăn và cũng như là khiêm tốn trước các thành quả. Từ đó chúng ta có thể luôn nhắm vào những mục tiêu chính, đó là chế độ Cộng sản Việt Nam phải giải thể, phải chấm dứt, chứ không đi tranh đua hơn kém với những tổ chức cá nhân cùng chiến tuyến. Và chúng ta cũng có thể dẹp bỏ được những tỉ hiểm cá nhân, dẹp bỏ được cái tôi, bỏ qua là những hơn thua nhỏ để dồn sức vào công cuộc đấu tranh chung. Do đó việc đặt quyền lợi của tổ chức, của Tổ quốc lên trên hết đã phản ánh qua việc sẵn sàng chấp nhận những thành phần trong cuộc máy quân cán chính Cộng sản Việt Nam trở về với dân tộc qua lời kêu gọi của chính hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh vào năm 1982. Đảng viên Việt Tân không phải đấu tranh để cho Việt Tân lên hàng đầu hay để nắm quyền bằng mọi giá, mà đảng viên Việt Tân quan niệm Việt Tân không phải là một mục tiêu mà chỉ là một phương tiện để phục vụ dân tộc. Và nếu thấy có một tổ chức nào khác ngoài Việt Tân xứng đáng hơn, các đảng viên Việt Tân sẵn sàng đóng góp vào tổ chức này để thúc đẩy công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước tiến nhanh chóng vào giai đoạn quyết định. Còn riêng chúng tôi đó, qua cái phần này chúng tôi không tin là có bất cứ một thành phần cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam nào mà dám tuyên bố là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một phương tiện để phục vụ đất nước chứ không phải là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, và ngoài ra sẵn sàng tuyên bố là sẵn sàng bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để gia nhập vào một cuộc tổ chức khác hữu hiệu hơn. Có thể nói là ngay từ đầu cái nhu cầu đoàn kết rộng lớn đã thể hiện cái tinh thần đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết và phản ánh cái sự ứng dụng rất là uyển chuyển cũng như là rõ ràng của giá trị tinh thần này. Cái điểm thứ hai là tinh thần hy sinh, đó là chấp nhận ngay cả những cái giá cao nhất phải trả là mạng sống của mình, bỏ lại gia đình con nhỏ, đời sống yên bình tại hải ngoại, và thấp hơn nữa là bỏ cái việc làm chung với những lương bổng cao để làm việc toàn thời trong một tổ chức với một phụ cấp ít ỏi hơn nhiều. Mục tiêu là để xây dựng lại niềm tin, xây dựng lại con đường cho các thế hệ mai hậu. Và các chiến hữu quan tiên phong đã quan niệm rằng nếu chính mình không chấp nhận hy sinh thì sẽ không ai làm việc thay này cho chính mình. Và từ đó xóa đi thành kiến là những người trách nhiệm không dám hy sinh hèn nhát là bỏ chạy sau thời điểm 30 tháng 4-75. Do đó tinh thần hy sinh tương xứng với trách nhiệm sau này trở thành một câu châm ngôn cho các cán bộ Việt Tân. Cái tinh thần thứ ba cũng rất là quan trọng là tinh thần tự lực tự chủ. Chúng ta muốn xây dựng lại những hoang tàn đổ vỡ toàn diện của niềm tin, chúng ta phải chứng minh rằng chính người Việt Nam có khả năng suy nghĩ, tụ họp lại, tổ chức và biến tiến hành những việc có thể gọi là đội đá vá trời. Khi mà chúng ta thấy một số người thật ít ỏi đã dám đi trở về vùng rừng núi hiểm trở của Đông Dương để làm lại từ con số 0 và để cho thế giới và những thế hệ mai hậu biết rằng khả năng của chính người Việt Nam có khả năng làm những chuyện đó. Do đó là từ những hình ảnh những kháng chiến quân lội núi băng rừng để vác những cái xăng nhớt cho Đài Phát thanh Việt Nam kháng chiến, tức là phát thanh trong núi rừng Đông Dương kể từ ngày 27 tháng 12 83 cho đến những thu góp các hỗ trợ nhỏ về tài chính nhằm giúp cho gia đình các thành phần dân chủ đang bị trù dập nhiều trong nước ngày hôm nay, thì tinh thần này cũng đã khiến cho các chiến hữu tiên phong và các đảng viên Việt Tân ngày hôm nay bỏ ra công sức trí tuệ để xây dựng, để cập nhật kiến thức và khả năng trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh 33 năm qua. Và khi chúng ta biết rõ sức của chúng ta và những gì chúng ta cần phải nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu và luôn giữ được tinh thần tự lực tự chủ, chúng ta có thể tiến hành được những việc rất lớn. Và xóa đi một thành kiến là nếu không thể làm được việc gì, không thể gọi là thay đổi được một xã hội, một chế độ, nếu không có một đội quân hàng trăm ngàn người hay với những phương tiện khổng lồ. Ngoài ra tinh thần tự lực tự chủ này cũng còn có nghĩa là cũng có phần hỗ trợ, đùm bọc lẫn nhau để cùng giữ nhau vững niềm tin và cùng thăng tiến trong công cuộc đấu tranh. Cái điểm thứ tư mà tôi muốn trình bày đó là tinh thần nói và làm. Nếu chúng ta không làm thì chắc chắn không ai sẽ làm thay chúng ta cả, và chắc chắn là không có một người ngoại quốc nào như vậy cả. Và đương nhiên muốn thành công, khi nói và làm đó, thì chúng ta phải cần biết lựa ưu tiên để vạch ra những mục tiêu nhỏ giai đoạn để đạt những thành quả nhỏ và dẫn tới những cái điểm, những cái mục tiêu lớn hơn. Và nếu mà không có tinh thần này đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng đấu tranh ủy nhiệm và cuối cùng mất hết cả khả năng tự lực tự chủ và bị lệ thuộc vào thế lực của ngoại bang. Cái tinh thần sau kiệt thế kiếp cũng rất quan trọng, đó là tinh thần nhân bản. Tinh thần này thể hiện cho qua cái lời kêu gọi của chính hữu chủ, cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh trong ngày công bố cương lĩnh chính trị 8 tháng 3 năm 1982 trong chiến khu ở tại Đông Dương, tức là kêu gọi các quân cán chính trong hàng ngũ cộng sản Việt Nam ngay từ năm 82 đã trở về với chính nghĩa dân tộc. Tinh thần này còn có nghĩa là đây là một cuộc đấu tranh không chủ trương dựa trên chém giết hận thù hay dựa trên giai cấp hay quá khứ, mà bắt đầu ngay từ trong nội bộ một tổ chức của Việt Tân, đó là những thái độ đối xử đứng đắn, không tranh cãi vô ích, lấy tình người đối xử với nhau từ bên trong cũng như bên ngoài tổ chức và giúp đỡ tương trợ nhau trong những cơn hoạn nạn vân vân. Đó là tinh thần nhân bản. Và sau cùng là tinh thần dân chủ. Thì qua tinh thần này chúng ta có thể lấy những ý kiến tổng hợp khác biệt để có thể có những lựa chọn hay nhất. Và từ đó tất cả những trách vụ từ cao đến thấp trong một tổ chức như Việt Tân đều được tuyển cử một cách tự do, và quyền đóng góp phê bình ý kiến đều được khuyến khích để có những suy nghĩ và cũng như việc làm mới hữu hiệu hơn. Do đó Việt Tân luôn chủ trương đào tạo những con người đấu tranh có tinh thần dân tộc, biết tôn trọng sự thật và lẽ phải, những giá trị về con người, biết suy nghĩ và hành xử một cách độc lập để chuẩn bị cho những người công dân trong một đất nước Việt Nam dân chủ tự do ngày mai. Xin nói tóm lại đó, thưa quý anh chị, là đây là những tinh thần mà thoạt tưởng nghe quen thuộc, không có gì mới lạ, nhưng mà nếu áp dụng một cách triệt để trong bối cảnh đấu tranh đầy gay góc, cung hiểm, có thể thập tử nhất sinh trong thập niên 80-90 của thế kỷ trước, đây không phải là việc dễ làm mà không ai có thể làm được. Và đương nhiên tất cả những giá trị tinh thần này chỉ thật sự hữu ích khi có được một tổ chức có quy củ, có niềm tin, có đường lối đấu tranh nhân bản, và quan trọng hơn là chúng ta quan niệm là đấu tranh là phải thành công. Do đó chủ trương phải đào tạo ra những người công dân tốt, sống trách nhiệm và có bổn phận tại quốc gia tiếp cư cũng như bổn phận đối với dân tộc và đất nước Việt Nam. Thì tới đây đó, tôi xin mạn phép được đề cập thêm một chút về người anh của chúng tôi hồi nãy tôi có đề cập, đó là anh Trần Văn Bá. Anh Trần Văn Bá hy sinh ngày 8 tháng Giêng 1985 và anh đã bị Cộng sản Việt Nam xử bắn tại Sài Gòn sau khi đã bị Cộng sản Việt Nam bắt vào cuối năm 1984. Có thể nói là sau nhiệm kỳ chủ tịch chót vào năm 1979 thì những anh em nồng cốt trong Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris lúc đó có tôi đều biết anh Bá đang chuẩn bị ra đi để hoàn thành hoài bão của anh là trở về đấu tranh trong lòng đất mẹ. Các chủ đề đêm Tết ngày hôm sau đó, thí dụ như là tiếng gọi non sông, tôi thấy tôi về, đều phản ánh sự thật đó. Anh Bá chỉ đề cập đến các hoạt động cho một số người rất nhỏ, không trong vòng đai anh em các anh em sinh viên lúc trẻ như chúng tôi lúc đó. Lúc đó chúng tôi chỉ ở lứa tuổi 24-25 tuổi. Anh thường nói là công cuộc đấu tranh quyết định là do ở trong nước, các chú ở lại lo cho tổng hội sinh viên ngoài này. Khi nào cần, tôi sẽ liên lạc với các chú. Và đến năm 1982, chúng tôi nhận được thư của anh Bá viết từ Thái Lan, cho biết rằng công việc vẫn đang tiến triển tốt. Và ngay cả những việc tiếp xúc mở đầu cầu qua phong trào Việt Nam tự do, Mouvement de Việt Nam Nhà Líp, với bản tin hàng tháng là La Voix de Sang Voix, tiếng nói của những người không có tiếng nói, hay Liên minh Thế giới Chống Cộng vào thời điểm đó, anh cũng không đề cập nhiều đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết là khi nào anh Bá cần thì chúng tôi sẽ biết là sẽ được nhờ vả. Lúc đó, vào cuối năm 1981, chúng tôi biết là Tổ chức Người Việt Tự Do tại Nhật Bản giải thể và gia nhập vào Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Chúng tôi không có biết là trong đó có anh Bá hay không, nhưng bổn phận của chúng tôi trong Tổng hội Sinh viên là sẵn sàng hỗ trợ cho mọi tổ chức có căn bản tại trong nước. Và do đó, vào năm 82 khi Mặt trận công bố cương lĩnh vào ngày 8 tháng 3, Tổng hội Sinh viên đã lên tiếng ủng hộ và tham gia vào phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến. Còn riêng về tổ chức của anh Bá, thì sau các mất mát hy sinh vào cuối năm 1984 và 85 khi anh Bá bị xử bắn và cùng một số chiến hữu khác, và sau khi ông Lê Quốc Túy, ủy viên của Trung ương của tổ chức này, về ngoại vận, mất vào cuối thập niên 80, dư luận hầu như không còn nghe về hoạt động nào khác của tổ chức, tức là Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Có thể nói là chúng tôi có may mắn, tôi nghĩ là anh Linh, cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh cũng như các chiến hữu khác có may mắn là có những đảng viên Việt Tân cũng như chúng tôi và những thế hệ đảng viên trẻ là những thế hệ nối tiếp, đang làm những cái việc nối tiếp của những cái chiến hữu đó còn đang dở dang cách đây mười mấy năm. Trong lúc đó, tôi biết là có rất nhiều tổ chức, trong đó có tổ chức của anh Bá, thì sau khi những mất mát đó không còn ai tiếp nối nữa, và hầu như tất cả những hy sinh của những con người dũng cảm đó đều từ từ quên chìm và quên lãng. Do đó tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đang còn ở tại ngồi đây, chúng ta đang tiếp nối con đường, đó là cái việc rất quan trọng để vinh danh và cũng như để xiển dương và cũng như là nhớ lại những gương hy sinh của những chiến hữu đã đi trước cách đây hơn 30 năm. Tôi xin dừng ở đây và tôi xin trả lời lại và xin mời chính Đông Xuyến ạ. Dạ, thưa cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa bác sĩ Đông Xuyến, chúng ta vừa nghe qua các cái phần trình bày của ông Nguyễn Ngọc Bảo, phải gọi là thật cảm động và cảm phục tinh thần của các vị tiên phong. Bác sĩ Đông Xuyến có thể chia sẻ cái cảm tưởng của bác sĩ và lý do gì khi chúng ta có thể kiên trì miệt mài với lý tưởng coi như là đòi lại dân chủ cho Việt Nam suốt hơn 30 năm không ạ? Mời bác sĩ Đông Xuyến. Dạ, kính thưa mà quý thính giả cũng như là các anh chị đang ở trên trên net ở đây, thì thực ra khi mà nghe những cái điều chia sẻ của anh Bảo thì cá nhân chúng tôi thực ra cái lý do mà cá nhân chúng tôi tham gia vào Việt Tân vào năm 1997, cái một trong những cái mà đối với tôi rất là quan trọng là cái tinh thần nhân bản. Và hồi nãy thì anh Bảo có chia sẻ một số điều, thì cái vấn đề nhân bản từ trong cái mục tiêu cũng như trong cái phương tiện để mà mình đạt đến cái mục tiêu đó, trong cái những cái đường lối cũng như cái cách ứng xử với nhau, cái cách lề lối sinh hoạt, những cái diền mối ở trong Việt Tân, thì nó cho tôi cái sự cảm thấy mình có cái sự an toàn trong cái tinh thần rất là con người. Nhân bản ở đây cũng có nghĩa là không, quý vị nghe những điều chia sẻ của anh Bảo cũng có thể nghĩ là ồ, sao một cái tổ chức đó có thể nói là lý tưởng quá. Thực sự ra nó cũng không phải là cái gì lý tưởng ở trong đây. Trong cái sinh hoạt rất là con người này thì chúng tôi, những người trong Việt Tân thì cũng là những con người thôi, cũng có những cái hỉ nộ ái ố, cũng có những cái rất là con người, nhưng mà cái căn bản ở đây là vẫn là cái tình tình người, cái tình những anh em cùng chia sẻ, cùng trên một cái con đường đi chung với nhau, có cái sự hiểu và thông cảm nhau, gần như có những lúc là không nói, nếu mà thiếu chữ thì phải nói dùng cái chữ là hơi là vô điều kiện nữa. Nhưng mà vẫn vì cái tinh thần chung và một cái tinh thần Việt Nam của những con người Việt Nam, và có những lúc mà tôi, những cái lúc sinh hoạt mà anh em phải nghĩa là chia sẻ với nhau rồi cũng bàn cãi nhau rồi không đồng ý với nhau rồi cũng có những lúc mà mình rất là gọi là sôi nổi nhưng mà cũng rất là gọi là chống, nghĩa là đối chọi nhau vân vân, trong những cái sinh hoạt mà gọi là bàn những cái vấn đề này kia, nhưng mà ở trong Việt Tân cái mục tiêu chung vẫn là cái mục tiêu về trung thành với đồng bào, với dân tộc, với đất nước, và thành ra tất cả những cái sinh hoạt nó rất con người nhưng mà cũng rất là nhân bản. Bên cạnh đó thì hồi nãy anh Bảo có nói về cái tinh thần sinh hoạt dân chủ, thì như quý vị có lẽ là đặc biệt là những quý vị mà sống ở trong những cái đất nước mà có dân chủ, thì cái sinh hoạt mà nhưng chẳng hạn như vấn đề bầu bán, chúng tôi phải có những cái bầu lên những người đại diện cho mình, rồi từ những người đại diện đó họ sẽ bầu theo cái ý của những cái người mà họ đại diện cho, vân vân, trong những cái sinh hoạt. Thì đó là một số cái điều mà tôi nghĩ là cá nhân chúng tôi là một người phụ nữ, thì tôi rất rất là quan tâm đến cái sự đồng cảm giữa con người với nhau, không phải chỉ đồng cảm giữa anh em ở trong Việt Tân với nhau, mà cái sự đồng cảm của những người anh em này với đồng bào, với dân tộc, với những người anh em khác không cùng ở trong một tổ chức đảng phái với mình, không cùng một cái trong cùng một cái nhóm với mình, mà cái sự hành xử của những người anh em này đối với những người xung quanh, chúng tôi cũng rất rất là quan tâm để nhìn thấy cái điều đó, thì mình thấy được là những con người phải có cái sự đồng cảm, có cái tinh thần yêu thương, thì cái phương tiện nó mới là cái sự đồng cảm và yêu thương, chứ nó không phải là chỉ cái sự tàn ác và không vô cảm như là Đảng Cộng sản hiện nay. Thì đó là những cái điều mà là một người phụ nữ tôi rất là quan tâm những vấn đề đó. Một trong những cái mà ngày hôm nay tôi thấy một cái tinh thần, cái phương tiện rất là văn minh, theo cá nhân của tôi là cái vấn đề mà Đảng Việt Tân thực sự ra là phổ biến cái hình thức mà đấu tranh bất bạo động đã rất nhiều năm nay. Và ngay cả mà ngày xưa khi mà các anh em kháng chiến quân về lại trong nước thì nó cũng chỉ là cái hình thức mình vận dụng thôi. Mình về để mình được gần gũi với đồng bào đất nước của mình, để mình vận dụng đồng bào nhân dân của mình, chứ nó không phải là về. Tại vì cái thời đó thì tự lực cánh sinh thì đâu có những cái vũ khí gọi là để mà đối chọi với một cái nhà nước cầm quyền ở Việt Nam, mà gọi là về vấn đề vũ khí là cái sức mạnh của họ đâu có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà muốn về gần với lại đồng bào ở trong nước, để mà gần với dân mình, ở lại đất nước mình, để mà mình vận dụng để mà mình thay đổi cái chế độ độc tài, thì cái tinh thần đó cho đến nay vẫn vậy, vẫn là cái tinh thần đấu tranh bất bạo động. Và ngày nay thì có lẽ là quý thính giả có, nếu mà theo dõi thì thấy trên cái trang web Việt Tân www.viettan.org thì có những cái kiến thức rất nhiều về vấn đề đấu tranh bất bạo động, và những bài viết rất nhiều, cũng như là nhìn thấy những cái áp dụng cho những cái vấn đề này ở từ các nước khác, rồi những điều gì chúng ta có thể học hỏi được để mà có những cái áp dụng thích hợp cho cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Điều kế tiếp thì có lẽ là quý vị cũng có rất là rõ, ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề xã hội dân sự, và cái một trong những cái tiêu chí, cái mission, cái hướng đi rất là rõ ràng ở bên ở Việt Tân là vấn đề mà mình xây dựng cái xã hội dân sự, cái nền tảng của dân chủ. Tại sao là vấn đề xã hội dân sự? Thì thực sự ra anh em ở trong Việt Tân cũng nghĩ là chúng ta cũng chỉ là những cái thành phần, nghĩa là xúc tác thôi, và cái vận mệnh đất nước ngày hôm nay sẽ thực sự là từ chính những người dân Việt Nam, và trong những người dân Việt Nam đó thì có những anh em Việt Tân ở trong quốc nội, và có những người ở nhiều cái thành phần khác nhau, và chúng ta cũng là những người dân Việt Nam, những người dân ở hải ngoại cũng là những người dân Việt Nam, thì tất cả chúng ta cùng với nhau để mà mình xoay chuyển cái vận mệnh của đất nước. Và bằng cái cách nào chúng ta phải có những cái sinh hoạt dân sự mà nó thực sự có mang cái tính chất dân sự, và cái người dân mình lên tiếng, mình tranh đấu cho những cái quyền dân sinh rất là bình thường của con người, cái quyền sống của con người, và biết cái cách để làm chuyện đó, và cùng đồng loạt với nhau để biết rằng cái quyền này là ở trong tay của mình, và mình lấy lại cái quyền này và mình sinh hoạt với cái quyền đó, dùng cái xã hội dân sự đó. Thực sự nó là một cái nền tảng để, tại vì khi mà người dân họ đã biết giành cái quyền, lấy lại cái quyền, và họ sống với cái quyền dân sự của mình rồi, thì những cái anh nào độc tài hay những cái nhóm nào mà lên để mà cố gắng khống chế họ, hay là khủng bố họ, hay là kiểm soát họ, và để mà giành quyền lực hay là tài sản quốc gia v.v. thì những cái xã hội dân sự là cái xã hội mà người dân họ biết cái quyền của họ, và họ biết cái cách để mà thay đổi những những cái âm mưu như vậy. Thì bởi vậy nên cái xã hội dân sự đối với anh em chúng tôi đó là cái nền tảng dân chủ, cái phương tiện là phương tiện đấu tranh bất bạo động. Và như hồi nãy anh Bảo có nói thì anh em ở trong Việt Tân thực sự ra nghĩ là mình không phải mình làm cái chuyện này. Có nhiều người họ nói Việt Tân thì chỉ muốn lên để thì nói đến vấn đề chính trị, có nghĩa là nói vấn đề mà muốn nắm quyền và muốn có cái quyền lực và có những cái chỗ, có cái ghế hay có cái chỗ này chỗ kia ở trong cái vấn đề chính trị ở Việt Nam, chính quyền của Việt Nam sau này vân vân, và luôn và họ có một số suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra đối với anh em Việt Tân chúng tôi nghĩ mình cũng chỉ là cái phương tiện thôi, mình chỉ là những cái tâm phải là cái phục vụ nhân dân của mình, và Mình chỉ là những người làm cái chuyện xúc tác và mình hỗ trợ cái công cuộc đấu tranh của đồng bào của mình thôi. Còn và mình xúc tác những cái chuyện này để làm sao đất nước mình sau này có một cái cuộc tổng tuyển cử mà nó trong sáng, và thế giới có thể nhìn vào mà mình có thể hãnh diện là mình có một cái cuộc tổng tuyển cử mà và người dân sẽ lựa chọn những cái liên danh, họ sẽ lựa chọn những cái người và hay là những cái nhóm hay là những cái liên danh mà người dân họ tin tưởng để mà đi vào trong chính quyền. Chứ còn có thể là sao, họ có thể là họ sẽ không chọn Việt Tân, cũng có thể là họ chọn một số người trong Việt Tân, hay là có thể là họ các anh em Việt Tân sẽ có liên danh với những người anh em khác trong những đảng khác vân vân và vân vân, thì nó có rất là đa dạng. Thì không thể nào mà nói là Việt Tân làm để mà có quyền có lực gì, vì cái vấn đề đó là vấn đề cái quyết định của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, và cái đó là một cái quyền rất là thiêng liêng của dân tộc. Mình không thể mình nói là mình có cái quyền để mà mình đứng vào chính quyền nếu mà người dân không có tín nhiệm mình. Thì đó là một số cái tâm tình mà hôm nay tôi rất là cảm ơn cái cơ hội này để mà nói lên cái tâm tình của các anh em ở trong Việt Tân. Một cái mà tôi những cái điều sau cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây là tất nhiên có những cái nghe những cái đánh phá này kia cũng lúc này lúc khác, chỗ này chỗ kia, nhưng mà và trong đó thì bản thân cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ là cái chuyện mà nhà nước như là Cộng sản Việt Nam khai thác những rumor, những cái điều đồn đại, những cái này kia là cái chuyện nó khai thác là cái chuyện tôi không ngạc nhiên, và tôi nghĩ là cái đó nó thành một cái chiến lược rồi để mà cô lập Việt Tân và làm sao để cho Việt Tân không có liên hệ với những cái thành phần dân chủ khác hay những cái nhóm yêu nước khác vân vân, tại vì họ rất sợ cái chuyện mà chúng ta cùng chung đoàn kết với nhau, họ rất là muốn tản lực. Thành ra và Việt Tân không phải là cái tổ chức duy nhất mà bị đánh phá hay là bị nói xấu, hay những người, những nhân vật trong Việt Tân không phải là những người duy nhất mà bị nói xấu. Ngày hôm nay những anh em yêu nước hay những người tham gia phong trào dân chủ Việt Nam họ cũng đã từng bị những chuyện như thế này, thì chúng ta cùng chung một cái thuyền hết. Thành ra tôi nghĩ là khi mà mình làm là mình luôn luôn là sẽ dễ bị nhắm vào, nếu không làm thì thôi, mà khi mà làm thì luôn luôn sẽ dễ bị nhắm vào. Và nếu mà mình làm thì mình và những con người thì mình cũng có những cái hỉ nộ ai ố, rồi cũng có những cái lỗi lầm của mình nữa, những cái sơ hở hay là những cái điều mà mình không mình bất toàn, và có những cái trường hợp là họ khai thác những cái vấn đề bất toàn đó của các cái tổ chức đảng phái chính trị đối lập để mà họ cô lập. Thì đó là một số cái điều mà, nhưng mà cái điều mà giúp tôi và có rất nhiều anh em vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, như hồi nãy anh Bảo nói là Việt Tân là cũng là rất rất là lâu năm rồi mà tại sao bị, nghĩa là đủ cái sức ép hết và làm những cái chuyện là đường đi hẹp chứ không phải là đường đi rộng mà anh em vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, là cái tinh thần kiên trì và cái luôn luôn focus, luôn luôn nhìn cái điểm trước của mình. Mà tôi nhớ có một đảng viên Việt Tân mà tôi em tên là Nguyễn Ngọc Phú mà các anh em sinh viên hay gọi là Phú Heo. Mỗi lần mà chúng tôi gặp những cái khó khăn hay là những cái điều mà mình thấy đôi khi mình cũng là con người chứ mình cũng thấy buồn cho cái tình đời và tình người á, nhưng mà nhớ những cái câu mà Phú hay nói là chuyện đây là những cái chuyện nhỏ trên con đường nhân bản. Và Phú là một người đảng viên Việt Tân và đã tranh đấu để mà có cái lá cờ vàng, công nhận cái lá cờ vàng là cái lá cờ biểu tượng cho những người dân tị nạn Việt Nam ở hải ngoại. Và Phú là cái ngày mà Phú được nhận vào trường y khoa thì là cũng cái ngày là Phú qua đời, em ngã quỵ trước sân nhà. Và cái câu mà Phú nói là chúng ta những cái chuyện đó là chuyện nhỏ trên con đường nhân bản, thì cái con đường nhân bản, cái con đường dân tộc và cái tương lai của dân tộc Việt Nam của mình vẫn là cái sự soi sáng để mà có lẽ là tất cả mọi người chúng ta trong cái phong trào dân chủ này cùng bước tới. Thì và điều cuối cùng, tôi luôn luôn cảm thấy được thêm sức bởi những anh chị em Việt Tân ở quốc nội, những con người hết sức là can đảm và có cái tâm rất là sáng. Và cái sự đáng, cái cá nhân của chúng tôi thì cảm thấy mình được soi sáng bởi cái sự quả cảm và cái lòng yêu nước vô bờ bến của những anh chị em đó. Thì đó là những điều mà xin chia sẻ cùng với quý thính giả cũng như là tất cả các bạn gần xa cũng như mọi người đang lắng nghe. Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến. Một cái điều mà Thanh Lan có thể chia sẻ với bác sĩ Đông Xuyến là tại sao mà khi các chị em ở trong đảng Việt Tân bị đánh phá nhiều như vậy, không phải từ phía Cộng sản Việt Nam mà từ những thành phần ghen ghét nữa, mà tại sao tất cả các anh chị vẫn ngồi một chiếc thuyền, ngồi chung một chiếc thuyền, cùng đồng lòng, cùng nắm tay với nhau đi cho tới bây giờ. Đó là cái tâm yêu nước, cái tâm, cái tinh thần đồng đội của các anh chị. Thanh Lan cảm nhận được cái chuyện đó. Xin quay trở lại với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, theo ông đâu là những cái giá trị mà tinh thần ngày càng nảy nở nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay ạ? Mời ông Ngọc Bảo. Dạ vâng, thưa chị Thanh Lan với quý anh chị đang lắng nghe đó. Thì trong cái trong 6 cái điểm mà tôi có dịp trình bày đó, thì tôi thấy cái hiện nay cái có những cái tinh thần sau đây nó đang được nảy nở và tương đối khá nhanh và tốt ở tại trong đất nước Việt Nam chúng ta. Đó, đầu tiên đó là cái tinh thần hy sinh. Tại vì tôi thấy rõ ràng đó là cách đây một thời gian ngắn đó, chừng 4-5 năm trước đó, thì không có cái việc là gia đình hay là những người dân chủ họ đi họ tranh đấu cho những người bên cạnh, tức là những người cũng cùng đòi hỏi dân chủ bên cạnh mà đang bị sa cơ hay là bị Cộng sản Việt Nam trù dập. Thì bây giờ cái chuyện nó xảy ra và hầu như là tất cả những cái chuyện mà chúng ta đang biết đó, gia đình và cũng như những người phối ngẫu, bố mẹ hay là những trong vòng tay gia đình Sơn đều là đồng lòng ủng hộ cho những người đó. Và dù phải chấp nhận những cái trù dập hay là những mất mát, mất việc làm vân vân, thì tôi thấy đó là một cái tinh thần rất là rõ ràng. Hay là dám tụ tập lại trước những đồn công an để đòi hỏi công an phải trả những người bị bắt một cách vô lý. Thì tôi nghĩ đó là cái tinh thần hy sinh rất là rõ ràng đang từ từ đang nảy mầm ở trong nước. Cái điểm thứ hai đó là tinh thần tự lực tự chủ. Cái tinh thần này thấy rõ ràng là chính mình phải làm, chính mình phải dám đứng ra và biểu tình đòi hỏi chủ quyền chống lại Trung Quốc, hay là đòi hỏi lại những cái quyền căn bản con người, chứ không thể nào mà có những người khác hải ngoại hay là chờ đợi một cái người ngoại quốc nào mà đi về hỏi cùng với chúng ta. Còn cái khối mà 4 triệu người hải ngoại là chỉ có khả năng hỗ trợ mà thôi. Tức là hỗ trợ đương nhiên là cũng rất là quan trọng về mặt tài chính, về mặt vận động quốc tế vân vân. Nhưng mà cái chính là vẫn là những người trong nước, họ phải biết, họ phải chính, họ phải làm đứng là chuyện đó. Thì tôi thấy cái đó nó càng ngày nó càng nảy mầm ra. Sau khi mà bị tụi nó quay không cho tổ chức một số cuộc biểu tình thì đồng bào cũng có rất nhiều những cái tinh tế chế biến, họ xoay ra những cái chuyện khác mà dễ làm hơn và tránh được cái sự chấn áp đó trong lúc còn tương đối còn ít. Thì tôi thấy rõ ràng cái tinh thần thứ hai là tinh thần tự lực tự chủ, và cái tinh thần thứ ba đó là nói và làm. Thì tôi thấy cái tinh thần này cũng đang bắt đầu đang gọi là hiện ra. Và cụ thể nhất là trong những cái lần mà đối diện với công an đó, thì đồng bào chúng ta, những người đang bị trù dập hay những thành phần dân chủ đó không ngại là nói thẳng và đối chất với công an về những cái quyền lợi của mình, và sau đó nếu trường hợp về nhà bị tiếp tục thì vẫn tiếp tục chịu đựng và tiếp tục tiến lên. Thì theo cái cá nhân tôi nghĩ đó, thì có ba cái tinh thần nó đang nảy mầm. Còn đương nhiên những tinh thần khác cũng rất là quan trọng, đó là cái tinh thần mà tập tục quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết thì nó chưa có nhiều. Tại sao? Tại chúng ta vẫn chưa có cái điều kiện để nhìn được đâu là cái mục tiêu chính, trong khi có vẫn rất nhiều những cái chuyện mà nhỏ nhỏ ganh đua bên cạnh, các người này được cái này, người kia được cái kia, trong đó không phải là mục tiêu chính. Thì tôi nghĩ cái đó nó vẫn chưa đạt được, mà tôi nghĩ trong tương lai sẽ có những cái anh chị hay những cái thành phần đấu tranh dân chủ nước thấy là cái tinh thần này rất là quan trọng. Còn đương nhiên cái tinh thần nhân bản và dân chủ đó, thì cái đó là những cái tinh thần mà nó rất là khó, và nó là căn bản cho việc xây dựng người Việt Nam tương lai đó. Thì những cái tinh thần này phải xây dựng từ từ mà thôi, trong một bối cảnh tự do, trong khi hiện nay trong chế độ, trong xã hội Việt Nam hiện tại đó, thì bị trù dập rất nhiều và có những sự phát triển hỗn loạn và đặt tất cả quyền lợi trên tiền bạc mà thôi. Do đó những tinh thần này nó chưa được nảy nở nhiều. Tôi không biết là chị Nữ Đông Xuyến có những góp ý gì thêm không ạ? Cái nhận xét thì tôi thấy là ngày hôm nay á, trong cái phong trào đấu tranh dân chủ, các anh chị em ngoài ra, ngoài cái việc mà Anh Bảo vừa mới nói đó thì cái chuyện mà tự lực, và như quý vị biết là các anh em đó là họ đi ra ngoài họ làm ngoại vận tại trên đất nước, làm cái vấn đề vận động chính giới tại trên đất nước của mình luôn. Họ đến các tòa đại sứ. Và một số điều nữa mình thấy là ngày hôm nay các anh chị em đó trang bị cho mình một cái kiến thức về luật và áp dụng cái kiến thức về luật đó để mà đối phó với cái hệ thống chà đạp ở Việt Nam. Càng ngày lại càng tôi thấy là nó chuyên nghiệp hơn, anh em càng ngày càng chuyên nghiệp hơn về vấn đề này. Và các anh em cũng cho rằng những cái điều mà khi mà mình bị bắt hay mình bị chất vấn vân vân, họ cho rằng cái đó là những cái cơ hội để họ thao dượt cho cái kỹ năng của mình, và họ hỗ trợ lẫn nhau. Thì trong cái môi trường thực tế thì nó là như vậy, còn môi trường mạng thì họ đã dùng cái môi trường mạng để mà tìm đến nhau, hỗ trợ cho nhau và liên lạc với nhau, cũng như lên tiếng cho những điều mà họ không thể lên tiếng cho bình thường trong cái đời sống giống như là những người nhân dân ở trong những cái nước có tự do dân chủ. Thì họ thực sự là tìm đủ mọi, họ rất là sáng tạo và tìm mọi cái phương tiện để mà sống cho cái quyền con người và cái quyền người làm dân của mình, nói cho chính mình và nói cho những người xung quanh. Thì đây là cái điều mà về vấn đề mà trang bị về cái kiến thức luật, thì tôi thấy là anh em cái phong trào dân chủ ngày nay, những người đang đồng hành với cái phong trào dân chủ, đây là một cái bước rất là bước tiến, tôi nghĩ rất là tích cực. Dạ, thì cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến. Như ông Nguyễn Ngọc Bảo vừa nêu ra những cái giá trị tinh thần đang có ở Việt Nam hiện nay, thì xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Bảo và bác sĩ Đông Xuyến là những cái giá trị này nó đóng góp như thế nào trong phong trào đấu tranh bất bạo động của Đặng Việt Tân đưa ra, và làm sao mà chúng ta có thể để quảng bá rộng rãi hơn những cái giá trị tinh thần này, thưa ông? Dạ vâng, dạ thưa chị, thì theo tôi nghĩ đó thì cái cuộc đấu tranh bất bạo động đó, mặc dù nó không phải là một cuộc đấu tranh quân sự, nhưng mà nó rất là quyết liệt và nó có tổ chức. Do đó đó, tất cả những tinh thần theo tôi hiểu đó, thì tất cả những tinh thần mà tôi vừa nêu lên đó, tinh thần đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết, tinh thần hy sinh, tinh thần tự lực tự chủ, tinh thần nói và làm, tinh thần nhân bản và tinh thần dân chủ đều có thể đóng góp vào trong đấu tranh bất bạo động được cả. Tại vì nếu thiếu một trong những tinh thần đó, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự kiển cựa, nó sẽ có những cái sự mà mượn những sức người bên ngoài, hay là mình đứng ở bên ngoài, mình không tham gia một cách trực tiếp vào, và mình không dám đi triệt để hy sinh, để có thể không phải là hy sinh tính mạng mà hy sinh cả những cái quyền lợi vật chất của mình để tham gia vào công cuộc đấu tranh đó, thì chắc chắn những chuyện đó nó sẽ làm cho cái chủ trương đấu tranh bất bạo động nó bớt đi những hiệu năng rất là nhiều. Do đó theo tôi nghĩ đó, thì tất cả những cái sáu cái điểm trên nó đều đóng góp vào. Thì hồi nãy tôi có nghĩa chị Nữ Đồng Xuyến có nêu lên chủ trương đấu tranh bất bạo động, thì chắc là mời chị Nữ Đồng Xuyến đóng góp nhiều hơn về cái phần này ạ. Tôi thấy thì cái vấn đề mà đấu tranh bất bạo động ngày hôm nay nó và cái phong trào dân chủ ở trong nước, thì mọi người cũng thấy là nó thích hợp với lại cái đất nước của mình. Thực sự ra đất nước của mình cũng trải qua rất là nhiều những cái đau thương mất mát trong cái lịch sử chiến tranh, và ngày hôm nay phải nói cái phương pháp đấu tranh bất bạo động là một cái phương pháp rất là cũng bình thường ở trên cái thế giới này. Khi mà nói về vấn đề tranh đấu chơi dân quyền dân sinh, một cái phương pháp nó văn minh, nó không cái vấn đề mà chiến tranh nó trở nên là một cái phương tiện rất là lạc hậu rồi. Thì ở Việt Nam chúng ta ngày hôm nay thực sự ra cái vấn đề đấu tranh bất bạo động nó đã được bình thường hóa. Các anh chị em dân chủ trong nước họ đã bình thường hóa cái vấn đề này rất là lâu rồi. Mình thấy là những cái sinh hoạt xã hội dân sự, những cái nhóm No You bóng đá, hay là những cái ngày hôm nay cái nhóm blogger 258, rồi những cái nhiều cái tổ chức sinh hoạt những người dân rất là bình thường, họ có cùng một cái mục tiêu, họ liên kết với nhau, họ cùng làm một số cái công việc để mà đòi hỏi cho cái quyền tự do thông tin mạng, cái quyền tự do tranh đấu để mà bảo vệ đất nước chống Trung Quốc xâm lược. Những cái sinh hoạt xã hội dân sự ngày hôm nay chúng ta thấy là nó hồi xưa cái có lẽ là những cái những cái cơ chế sinh hoạt về xã hội thì trước đây nhiều phần là về vấn đề mà mình làm thiện nguyện hay là mình giúp đỡ trong cái khía cạnh xã hội, rồi nhiều phần là có những cái nhóm quốc doanh nhà nước họ khống chế, nhưng mà ngày hôm nay có rất nhiều những cái nhóm xã hội sinh hoạt dân sự cho cái quyền người dân ở Việt Nam thì phải nói là rất là đa dạng rồi, và chúng tôi thấy rằng đây là những cái hạt giống cho cái phong trào, và nó là những cái social fabric cho cái sự phát triển của cái phong trào dân chủ, một cái mạng nối của những cái tổ chức dân sự rất là bình thường này, thì đó là cái nhận xét của chúng tôi. À, ông Bảo có bổ túc thêm gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Dạ vâng, cho Thanh Lan quay trở về vấn đề mà chủ đề là chúng ta là các vị cán chiến quân đã nằm xuống. Thì xin hỏi bác sĩ Đông Xuyến và xin hỏi ông Ngọc Bảo là hai vị đã có những kỷ niệm với những vị tiên phong đã nằm xuống lần nào chưa? Và quý vị có thể chia sẻ với quý thính giả được không ạ? Xin mời bác sĩ Đông Xuyến. Dạ thưa quý thính giả và chị Thanh Lan là chúng tôi đến vào trong Việt Tân sau này nên không có cái kinh nghiệm trực tiếp, nhưng mà chúng tôi có dịp đọc đó, thì thực ra mình thấy những người đã đi trước mình có những cái tâm rất là nhân bản. Tôi cũng rất cảm động, chẳng hạn như khi mà tôi đọc cái lá thư của kháng chiến quân Nguyễn Trọng Hùng, cũng là một người rất là mộ đạo, rất nhiều tình cảm mà anh đã viết cái tâm sự này với con của anh. Và tôi khi mà tôi đọc cái này tôi lại nhớ đến người bố của mình, khi mà ba của tôi là bị vô tù chính trị mà hồi ở nhà nước Việt Nam gọi là tù cải tạo đó, từ năm 75, nghĩa là bắt tại trận và đưa ra ngoài bắt cũng mười mấy năm. Thì nhưng mà khi tôi đọc cái thơ của anh Nguyễn Trọng Hùng thì tôi lại nhớ cái thơ của cô bố mình, nên là tôi cũng cảm nhận được phần nào cái tâm tình của những người yêu nước. Thì anh đã viết cái thư và nói tâm sự với con anh là bố đi cứu nước và đợi ngày các con thành tài hồi hương kiến quốc. Có như thế bố con chúng mình kiêu hãnh ngẩng mặt dưới ánh sáng mặt trời, nhận mình là giống dân Hồng Lạc. Thì những cái tâm tình nghĩ cho mình, cho cái thế hệ mai sau, cho cái thế hệ dân tộc của những người như vậy, tôi rất là cảm động khi mà tôi đọc cái thư đó, cảm nhận được cái sự hy sinh của chính người cha của mình. Thì và tôi thấy một số cái hình rất là nhân bản, chẳng hạn như là chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh dặn với lại cái người con trước khi ra đi là hãy giúp cho bố tặng cho mẹ hoa hồng trong mỗi cái buổi trong những cái ngày sinh nhật mỗi hàng năm của mẹ. Những cái điều như vậy, đặc biệt là đối với phụ nữ như chúng tôi, thì tôi thấy những con người rất là nhiều tình cảm, rất là nhân bản, và như là cái trường hợp mà anh Ngô Chí Dũng chia sẻ với lại với những người đồng đội của mình, cái lý tưởng của ảnh, mà tôi thấy những con người nhìn rất là kiên định với cái lý tưởng của mình. Chẳng hạn như anh nói là các anh em biết không, sự sống mà những người kháng chiến quân quan niệm chính là được chết cho công cuộc giải phóng Việt Nam. Đó là cái sống miên viễn với thời gian, với dòng lịch sử bất tận của dân tộc. Cái điều anh nói nó đã rất là lâu rồi, từ anh mất vào tháng Giêng ngày 15 năm 1991, thì lúc đó tôi cũng chỉ mới vừa ra trường thôi. Thì anh nói cái điều mà miên viễn, cái lý tưởng này nó miên viễn với thời gian, với dòng lịch sử bất tận của dân tộc, thì nó cũng nói lên được rằng thực sự ra những người như chúng tôi sau này mà vào thì không phải chỉ cái chuyện mà mình xóa cái chế độ độc tài ở Việt Nam, mình thay đổi cái đó, mà còn vấn đề canh tân đất nước, về vấn đề tương lai của đất nước sau này nữa. Cái tâm tình của mình đối với đất nước là miên viễn với cái lịch sử của dân tộc, chứ khi mà cho đến ngày mà mình không còn sống nữa. Thành ra cái tâm đó của anh Ngô Chí Dũng, khi mà tôi đọc cái đó thì tôi nó giúp thêm sức, và nó cũng làm cho mình nhìn thấy cái rõ cái quyết tâm của mình. Tôi có một vài điều chị muốn chia sẻ như vậy. Dạ, cảm ơn bác sĩ Đông Xuyên. Dạ, mời ông Bảo ạ. Dạ vâng, trước hết thì về cái phía Việt Tân đó thì tôi nhớ lại cái cách đây 13 năm khi mà tôi cùng với lại chị Nữ Trần Đức là cái người mà trách nhiệm cơ sở tại Âu Châu đó. Vào cuối năm, tôi không nhớ là 1999 hay 2000, tức là đi qua bên Đan Mạch Svendborg để thông báo một cách chính thức là chiến hữu Huỳnh Văn Tiến đã hy sinh trong cái đoàn đi cùng với chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh vào ngày 28 tháng 8 năm 1987. Tại sao tôi nhớ cái đó là tại vì tôi biết hoàn cảnh của gia đình của chiến hữu Huỳnh Văn Tiến, có để lại một người vợ và hai người con nhỏ. Mười mấy năm sau khi mà chiến hữu Huỳnh Văn Tiến đi về và hy sinh đó, thì mấy người con nó lớn lên và cái cháu lớn nó nhất định không có chấp nhận chuyện đó và lúc nào cũng trách là tại sao bố mình bỏ vợ con lúc đó còn rất nhỏ, tại sao đi làm những chuyện miên viễn mà nó không hiểu. Và tôi nghĩ rằng chị lúc đó cũng không có đủ cái ngôn từ để diễn tả hay trình bày lại cho con nó hiểu. Thì cái lần đó là chúng tôi đi qua bên Đan Mạch Svendborg, tôi nghĩ là vào một cái buổi mùa đông. Và khi mà tới nhà đó thì đương nhiên là chị cũng đã được thông báo trước và biết rồi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi đem cái cờ Việt Nam Cộng Hòa và một vài cái kỷ niệm, một vài cái kỷ vật đúng hơn của còn lại của chiến hữu Huỳnh Văn Tiến đó. Tại vì trước khi mà đi về, những cái đoàn mà trước khi đi về xâm nhập trong nước đó thì đều gửi lại hậu cứ. Và sau đó thì may mắn là còn được giữ lại và chuyển ra hải ngoại. Và trong những cái đợt mà công bố chính thức cái sự hy sinh của chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu khác mà tôi có dịp nêu tên đó, và rất nhiều chiến hữu khác đó, thì những kỷ vật đó từ từ được trả về cho gia đình. Và trong cái lần đó thì khi mà đọc cái quyết định xong đó của tổ chức và thông báo về cái sự hy sinh và cũng như cái sự ghi ân của tổ chức đối với lại chiến hữu Huỳnh Văn Tiến đó, thì tôi thấy rõ ràng rằng mấy cháu, đặc biệt là cháu lớn, nó có thay đổi trong cái suy nghĩ. Và nó không ngờ rằng cái việc làm của người bố mình đó nó lại có cái tầm mức quan trọng như vậy. Tôi nghĩ rằng tới lúc cái tuổi mà mấy chiến hữu đây, tức là mấy cháu đã hiểu được cái việc làm của bố mình cho đất nước. Và khoảng một thời gian ngắn sau đó thì lúc đầu đó thì cháu không muốn đi, nhưng mà sau đó thì cháu có chấp nhận đi về Paris. Tại vì lúc đó Paris có tổ chức một cái buổi lễ lớn ở tại Âu Châu để công bố một cách chính thức cái sự hy sinh của chiến hữu chủ tịch. Thì sau đó cháu cùng với lại mẹ có đi qua và có cầm cái hình của bố mình. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng rất là cảm động. Tôi có nhiều kỷ niệm khác mà để không mất thì giờ, tôi thấy đó là kỷ niệm rất là cảm động. Nhân tiện đây tôi nói thêm đó là về cái mặt nhân bản của tổ chức đó, là đối với trường hợp của chiến hữu Huỳnh Văn Tiến đó, cháu có muốn học để thành tài và nhập bên Nhật. Và tổ chức cũng đã chấp nhận để đóng góp một số tiền vừa phải trong cái khả năng của tổ chức. Và dĩ nhiên là cũng nhờ những đảng viên Việt Tân, những chiến hữu ở bên Nhật Bản giúp cho cháu đi qua bên đó học để thành tài. Và sau cuối cùng thì cháu thành tài. Và tôi xin nói thêm đó là trong tất cả những chiến hữu đảng viên Việt Tân đã hy sinh trong và ngoài nước, thì Việt Tân luôn luôn tìm cách hỗ trợ cho những người con cháu còn lại đó theo cái lời chúc sau cùng của những chiến hữu trước khi mà đi về đó. Là cố gắng giúp đỡ cho mấy cháu đó học thành tài, dù cái phương tiện của tổ chức nó không có nhiều, tại vì còn phải đóng góp bao nhiêu công sức để cho những cái nỗ lực công tác đấu tranh khác nhau đa dạng ở trong nước đó, nhưng mà vẫn nỗ lực giúp. Và dĩ nhiên là trong cái phạm vi có được đó, thì mỗi đảng viên Việt Tân ở tại cái địa bàn đó cũng nỗ lực để giúp cho mấy cháu gọi là học cho đến khi mà thành tài, để không tức là để hỗ trợ cho tức là ghi nhận cái công lao hy sinh của những chiến hữu tiên phong, tức là ba tức là bố của mấy cháu đó. Thì tôi xin và cái điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ thêm nữa là hồi nãy tôi có nói tới vụ anh Bá đó, thì tôi không có được cái hân hạnh, tại tôi sống ở bên trời Âu Châu, tôi không có được hân hạnh biết được những chiến hữu tiên phong mà đa số đi về từ bên Hoa Kỳ hay bên Nhật Bản. Nhưng mà riêng trong Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris đó, thì tôi làm chủ tịch trong những năm từ 82 tới năm 85. và anh Trần Văn Bá, cái nhiệm kỳ sau của anh đó, trước khi anh đi đó là năm 79. Thì sau đó có anh tới là anh Lâm Hoài Hiếu, thì tôi trong thời gian đó, đó tôi có dịp làm tổng thư ký hay là một số trách nhiệm trong ban chấp hành đó, thì tôi có dịp nói chuyện với anh Bá, thì tôi thấy rõ ràng là anh Bá là một cái người mà rất giống như cái khuôn khổ của những cái suy nghĩ của những người đảng viên Việt Tân. Đó là những người, một người rất là mộc mạc, mặc dù có khả năng học rất là cao, nhưng mà anh nói rất là mộc mạc và sống rất là bình dị. Và qua những cái chủ trương mà tôi có dịp tôi nói chuyện với anh đó, là anh không có thổ lộ nhiều, giống như hồi nãy tôi có trình bày đó. Anh nghĩ là chúng tôi còn nhỏ quá, anh sợ là chúng tôi đi vô, mặc dù là thật sự lúc đó tôi là 24-25 và anh mới 35 tuổi, tôi cách nhau 10 tuổi, nhưng mà anh đã trưởng thành hơn chúng tôi quá nhiều. Và anh là hoạt động trên một cái môi trường hay một cái bình diện khác rồi. Do đó đó, mỗi lần mà tôi có dịp gặp thì anh ấy đều nhắn nhủ đó là mấy chú cố gắng giữ tổng hội sinh viên đi. Và tôi nghĩ rằng khi mà đã có những chuyện rõ ràng ở trong nước đó thì chúng tôi sẽ cần tới mấy chú. Thì cái việc đó làm tôi nhớ lại sau này là nếu mà có một cái sự may mắn hơn đó, thì có thể lúc đó bên phía mặt trận đó, lúc đó là đang hoạt động ở phía Bắc, thì có thể có cái dịp biết được anh. Tại vì cái khoảng vào năm 83 tôi có nhớ là có người thấy anh ấy đi vô trong cái vùng đó trước khi đi vào bên Campuchia, tại vì mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam hoạt động ở phía dưới, tức là gần bên biên giới Thái Campuchia, và dùng cái hành lang để đi vào cũng như đường biển. Thì tôi có biết chuyện đó và cũng đã hỗ trợ để làm sao mà có thể liên lạc được với anh Bá, tức là những người của tức là những một số liên lạc viên của mặt trận ở thời đó ở Thái Lan đó, có thể biết được hình anh Bá và liên lạc với anh. Nhưng mà không may là khi mà có được những dữ kiện đó, đó thì anh Bá đã đi vào rồi. Do đó thì tôi thấy đó là cái kỷ niệm mà tôi thấy tôi rất là tiếc, là tại vì một người như anh Bá đó chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều. Tại vì anh Bá đó là không có một cái trách nhiệm chính thức nào trong tổ chức, trong cái tổ chức của anh đã chỉ là tham mưu thôi, trong khi có những ông khác như là Lê Quốc Quân, như là Hồ Thái Bạch. Tôi xin trình bày tiếp là tôi rất tiếc là không có liên lạc được bên phía mặt trận, không liên lạc được với anh Bá vào thời đó năm 83. Và nếu mà anh Bá mà có dịp liên lạc được thì chắc chắn là anh sẽ đóng góp rất nhiều cho công cuộc chung, và biết đâu công cuộc chung của chúng ta dân chủ hóa đất nước bây giờ có thể tiến hành nhanh hơn. Chúng ta đã mất khá nhiều người tài, có uy tín, có đức độ, có cái tầm nhìn xa, có cái khả năng hy sinh cho đất nước vân vân. Nhưng mà tôi cũng nghĩ cũng rất là may đó là sau này nhìn thấy những đảng viên Việt Tân trẻ và những người khác đó, tôi thấy rằng tương lai dân tộc vẫn còn có những người khác vẫn trẻ hơn, vẫn đấy, nhưng mà vẫn có những miệt mài, vẫn có những suy tư rất là chính chắn như những bậc đàn anh mà tôi thấy cách đây gọi là khoảng gần 30 năm. Tôi xin đóng góp như vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo rất nhiều. Thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ mở đường dây ngay từ phút này. Quý thính giả có thể gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426. Còn quý vị trong diễn đàn hội luận phóng viên Hiện tình Việt Nam, xin quý vị giơ tay hoặc bấm số 1, chúng tôi sẽ mời lên. Và hiện giờ chúng tôi đang có đường dây một vị thính giả gọi vô, có bốn số cuối là 0222. Xin mời lên tiếng ạ. Hello, xin chào chị Mỹ Lan, Thanh Lan, với lại xin chào Thanh ông Lan. Bảo cũng như bà bác sĩ Đông Phiến. Tôi là một thính giả gọi ở Đông Bắc nước Mỹ. Xin cho tôi được có ý kiến hôm nay. Thưa hai ông bà cũng như chị Lan, qua cái lối trình bày của hai ông bà đó, chúng tôi hết sức là cảm động, vì dù không phải là một đảng viên, cũng không phải là người có cảm tình với đảng Việt Tân, nhưng chúng tôi hết sức là nghẹn ngào khi những tuổi trẻ Việt Nam đã hy sinh trong cái cuộc mưu tìm cái hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, như mà tôi đã đọc ở trong cuốn sách Con đường Đông Tiến của đảng Việt Tân xuất bản. Đó là tôi hết sức là vinh danh. Dù chống đối hay không chống đối, dù đồng thuận hay không đồng thuận, tôi cũng xin lần rất là cảm ơn những người đã nằm xuống, đã hy sinh cho đại cục của đất nước của chúng ta. Nhưng có một cái chúng tôi hết sức là có nhiều cái bất đồng trong cái quan điểm của bác sĩ Đông Chiến về vấn đề đấu tranh bắt bạo động. Nói đó là một phương tiện lỗi thời. Đấu tranh bắt bạo động nói là phương tiện, đấu tranh vũ khí là phương tiện lỗi thời. Và cái thứ hai nữa, về cái nhân bản nói về cái nhân bản của một tổ chức, của một chủ nghĩa hay là của một cái xã hội nào đó mà chúng ta tự ngồi vẽ ra trong óc của mình, vạch ra một con đường để khuyến dụ những người khác đi theo, thì điều đó hoàn toàn là những cái không bao giờ thực tế sau khi nó đã, xã hội đó đã được thực hiện trong cái đường lối của mình đưa ra. Ví dụ như đảng chủ nghĩa cộng sản rất đẹp trong mơ tưởng, nhưng sau đó thì sẽ tàn nhẫn. À, một câu hỏi cuối cùng của tôi xin đặt ra là thưa ông Bảo, nếu bây giờ đảng Việt Tân thành lập một cái học bổng để vinh danh những anh em đảng Việt Tân đã nằm xuống, cũng như vinh danh tướng Hoàng Cơ Minh, thì lấy một cái học bổng, lấy tên là học bổng Hoàng Cơ Minh cho đảng Việt Tân Đài Thọ để giúp thế hệ trẻ có cơ hội để tiến thân, học hành được thành tài để trở thành một nhân vật lãnh đạo, thì điều đó nó có hợp hay không? Và đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn ông bà cũng như cảm ơn chị Thanh Lan nhiều, và tôi xin chào. Dạ thưa, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Chắc có lẽ xin mời bác sĩ Đông Xuyên trả lời mấy câu hỏi của vị thính giả. Dạ mời bác sĩ Đông Xuyên. Dạ, dạ cảm ơn ông đã chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Hôm nay khi mà mình nói cái vấn đề đấu tranh bớt bạo động, thực sự nó là một cái trào lưu ngày hôm nay. Tôi cũng xin lỗi nếu mà nói cái câu là vấn đề đấu tranh mà có vũ khí là nó là lạc hậu. Tôi nói như vậy là khi mà mình so sánh với cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trên thế giới ngày hôm nay. Và có thể là cái câu đó nó có cái kết luận không có chính xác. Nhưng mà cái ý của tôi vẫn là cái vấn đề là ngày hôm nay cái vấn đề đấu tranh bất bạo động đó thì nó được cái sự hỗ trợ ở thế giới nhiều hơn, và những cái phong trào mà đã thành công đó thì rất nhiều những cái đất nước mà họ giật sập những cái chế độ độc tài, thì cái vấn đề mà đấu tranh bất bạo động nó đem lại cái thứ nhất là cái bớt cái sự mất mát cho cái con người, đất nước và dân tộc đó. Cái thứ hai nữa là nó cho đồng bào, cái nhân dân của đất nước nó có cái cơ hội để mà thao dượt cái sinh hoạt xã hội dân sự, và thực sự thao dượt cái quyền dân sự của mình để mà mình thay đổi cái thể chế chính trị, nếu mà cái thể chế đó không có lợi cho nhân dân. Thì và cái vấn đề đó thì các cái chính giới khắp nơi ở trên thế giới thì họ cũng hỗ trợ cái phương pháp mà mình đấu tranh bất bạo động này. Thì khi mà tôi trình bày thì nó nằm trong cái tinh thần đó, nó không có nằm trong cái tinh thần là chỉ trích cái vấn đề vũ trang là lạc hậu. Thì tôi rất là xin lỗi là cái điều mình nói nó quá thô thiển để mà thính giả có cái cảm nhận như vậy. Tôi rất là xin lỗi điều đó. Thì còn vấn đề mà nhân bản đó, thực sự ra tôi nghĩ khi mình nói tới nhân bản, nó chỉ là một cái tiến trình, một cái process, một cái tiến trình thôi. Nó không phải là cái mục tiêu mục tiêu vấn đề mà có cái quyền sống, quyền con người, và để cho người Việt Nam, dân tộc chúng ta có sống trong một cái đất nước an toàn, có công bình, bác ái, có tự do, phi độc tài, vân vân. Nó là cái mục tiêu, cái nhân bản mình chỉ nói nó là cái tinh thần thôi. Ông nói rất là đúng, là như là cộng sản đó, họ kêu gọi là thế giới đại đồng, rồi là cùng cộng đồng, nghĩa là không còn có cái chủ nghĩa, nghĩa là chủ nghĩa chung, chủ nghĩa tập thể, vân vân. Nhưng mà khi mà họ đã có quyền lực trong tay thì họ trở nên rất là tàn ác. Thì ông nói đúng là mình có những cái đảng phái giống như là cộng sản, họ đã dùng những cái đó để mà họ lừa người dân. Và khi mà mình nói vấn đề cái mục tiêu thì tôi nói rõ lại là cái mục tiêu là tôi vừa mới trình bày. Còn cái nhân bản nó, cái vấn đề nhân bản nó là cái phương tiện, cái tinh thần. Và mình dùng, nếu mà mình dùng cái tinh thần nhân bản đó trong cái sinh hoạt với nhau, trong cái tình yêu thương nhân dân của mình, nhân dân của mình, cái đó vẫn là cái mục tiêu, thì cái ý nó nằm ở trong cái tinh thần đó. Chứ cái nhân không có nghĩa là nói ở đây cái mục tiêu nó không phải là cái mục tiêu mà có lẽ là như ông đã nói đó là Đảng Cộng sản họ dùng cái đó để mà dưới cái chiêu bài đó để mà họ lấy lòng người dân, và sau đó thì họ hiện rõ cái bản chất rất là tàn ác của họ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đông Xuyên và xin mời ông Bảo trả lời câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ vâng, rất ngắn gọn, cái điểm đề nghị của ông nó rất là tốt ạ. Và tôi nghĩ rằng xin ông liên lạc với lại cơ sở của chúng tôi ở bên phía vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Tôi không biết là có chiến hữu nào ở đó không. Nếu mà ông có còn nếu không thì ông gửi về một cái địa chỉ nào ở bên của cơ sở chúng tôi ở bên Bắc Mỹ đó, thì có người sẽ liên lạc lại với ông về cái chuyện mà học bổng, tức là mang tên chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh để giúp cho những anh em trẻ học và hiểu về những giá trị của cho đất nước, của một cái đất nước Việt Nam tự do ngày mai. Tôi nghĩ đó là điều rất là tốt. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, tôi xin bạn phép đóng góp một chút về cái phần nhân bản đó. Thì tôi nghĩ cái phần nhân bản đó, đương nhiên trong cái giai đoạn đấu tranh hiện nay đó, thì chúng ta chỉ nhìn được về cái phần của những người mà đang tiến hành đấu tranh và trong cái vòng đai thân hữu chung quanh thôi, chứ chúng ta không thể nào nói nhân bản áp dụng ra rộng trong cả cái xã hội Việt Nam được. Cái đó chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà bắt đầu đi từ những người hiện nay đang quan tâm đất nước, là những người mà sẽ có trách nhiệm với đất nước trong tương lai, lèo lái hay là có tác động vân vân trên mọi lĩnh vực đó, đó là những người gọi là cột trụ đó, những người mà đi tiên phong đó, thì cái việc mà nhân bản, đối xử nhân bản nó rất là quan trọng. Nó thể hiện trong cái tinh thần của đối xử với nhau ngay từ bây giờ nè, trong đã quá khứ đã có và ngay từ bây giờ, thì cái việc này rõ ràng là có thể hiện được trong cái trong những cái hoạt động của tổ chức Việt Tân. Trong khi đó, về phía Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng ngay cả trong cái thời trước, khi mà họ qua cái chiêu bài Việt Minh để liên hiệp với lại một số những đảng phái quốc gia chống lại thực dân Pháp đó, thì họ đã dùng những cái chuyện đó họ để họ thủ tiêu những thành phần lãnh đạo của các đảng phái quốc gia ngay từ thời đó rồi. Và rất nhiều những cái đảng phái quốc gia đã biết được cái âm mưu đó, trong khi hiện nay rõ ràng là Việt Tân không bao giờ có những chủ trương như vậy cả, và lúc nào cũng chủ trương đoàn kết và làm việc rất là hài hòa với mọi tổ chức khác. Thì cái chuyện này rất là, cái việc hoạt động của Việt Tân rất là trong sáng, và tôi nghĩ rằng mọi người đều có thể thấy rõ ràng việc đó như vậy. Thì tôi nghĩ cái việc nhân bản đó, chúng ta muốn áp dụng cho cả cái xã hội Việt Nam tương lai, nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, trong cái thời gian vẫn còn bị Cộng sản Việt Nam thống trị đúng, thì chúng ta bắt đầu từ chính những con người đang quan tâm đất nước bây giờ, thì tôi nghĩ cái từ đó nó sẽ lan ra vân vân. Xin bạn phép góp ý như vậy ạ. Dạ, thưa, cảm ơn ông Bảo. Xin mời vị kế tiếp là chị 123, và quý thính giả có thể gọi vô đặt câu hỏi hoặc chia sẻ với số phone là 617-297-2426, 617-297-2426. Vì thời gian chúng cháu có hạn, thành thử ra cảm ơn bác đặt câu hỏi và xin mời bác sĩ Đông Xuyên trả lời câu hỏi của bác ạ. Xin hỏi em á, là Việt Nam nhân bản, độc lập và đồng minh cũng được. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn, xin hỏi ý kiến. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, mời bác sĩ Đông Xuyên. Dạ, thưa bác, thực ra ngày nào đất nước mình còn đảng Cộng sản độc tài thì tất cả những điều bác nói về vấn đề nhân bản, về vấn đề thì nó sẽ rất là khó để mà có được bác ạ. Thành ra đó, đảng Việt Tân chủ trương là không, cái chế độ phải là phi độc tài, không có sự tồn tại của các cái độc quyền nào, thì chúng ta mới có thể xây dựng đất nước được bác, và sống trong cái tinh thần nhân bản được. Thành ra cái điều bác nói, cái điều đầu tiên là chúng ta phải làm sao không còn cái độc tài ở trên đất nước của mình, rồi mình mới đến nói chuyện đến cái vấn đề mà xây dựng canh tân đất nước. Thành ra nó vẫn là một cái tiêu chí như vậy, tại vì chắc là bác và mọi người cũng biết rồi, đảng Cộng sản họ rất là tinh vi và cũng rất là tàn ác. Thành ra họ dùng đủ nhiều thủ đoạn lắm, và nhiều cái chiến lược khác nhau để mà lừa người dân. Thành ra chúng ta không thể mà không thể làm được thực sự đóng thay đổi nhiều ở trên đất nước ngày nào mà còn có cái sự hiện diện của một cái đảng độc quyền. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đông Xuyên. Xin mời anh Sáu Cần Thơ nhé. Vâng, xin kính chào quý vị. Tôi cũng xin được có hai câu hỏi ngắn. Khi mà giống như hồi nãy tôi trình bày đó, sau khi mà lực mặt trận thống nhất giải phóng Việt Nam không còn hoạt động nữa đó, thì những cái tin tức về phía tức là về cái vụ Manh Bá bị bắt và xử bắn cũng như là các kháng chiến quân khác của mặt trận này đó là chỉ còn có từ phía Việt Cộng mà thôi. Thì qua những cái gì mà tôi có dịp tôi biết hồi mà tôi tham dự cái cuộc họp báo của ông Lê Quốc Túy trước khi Manh Bá bị xử bắn vào ngày 8 tháng Giêng 1985 đó, thì ông Túy cũng không có nắm vững nhiều chi tiết về cái đó, và chính ông Túy là cái người mà trong lãnh đạo trong cái tổ chức đó. Do đó thì nếu mà trường hợp mà chúng ta gọi là xem những cái tin tức từ phía Cộng sản Việt Nam đó, thì họ nói là chính họ nói nha, và dĩ nhiên là họ có thể họ bịa ra rất nhiều chuyện. Họ nói rằng anh Bá là đã được giao trách nhiệm là tổ chức nhiều chuyến đi ra từ năm 81 tới năm 84, và trong cái lần mà đi thứ 10 thì anh ấy bị bắt. Tôi không rõ là bị bắt, nói rằng đi trên xe một cán bộ cộng sản cao cấp như thế nào, chuyện họ có thể họ thêu dệt ra, và sau đó thì anh ấy được giải về Sài Gòn. Tôi nghĩ hồi đó là chính Nguyễn Tấn Dũng trong thời đó đã lập ra những cái kế hoạch mà để chặn bắt những cái đường dây xâm nhập của mặt trận thống nhất nước giải phóng Việt Nam. Và đây là một cái vụ xử án rất là nhanh, tức là gần như là không có khi Manh Bá bị bắt và một số chiến hữu khác của Manh Bá bị bắt đó, thì họ đã quyết định ngay là đem ra xử bắn một số những cái người mà trách nhiệm chính trong đó, và những người khác thì đa số đều bị án rất là nặng nề, từ chung thân cho tới 18-20 năm vân vân đó. Thì đó là những cái gì mà tôi nghĩ là có thể gọi là nói được, chứ còn những cái tình tiết khác, chi tiết khác đó, thì khi mà tổ chức của ông Túy và của anh Bá không có đưa ra một số những cái dữ kiện đó, thì chỉ còn có dữ kiện từ phía Việt Cộng mà thôi. Đó thì tôi xin mạn phép được trình góp ý về cái câu hỏi của chị 123 là như vậy ạ. Dạ Khang, cảm ơn ông Bảo đã trả lời. Cho tiện đây xin dạ vâng, xin mời vị thính giả có số phone là 1394 ạ, lên tiếng ạ. Alo. Dạ vâng, xin mời lên tiếng. Tôi có được chưa? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, đây tôi xin câu hỏi thứ nhất là Đảng Việt Tân sẽ là chủ trương là bất bạo động, thì có phải chăng là để tránh cái tiếng là khủng bố không? Vì người Mỹ không có thích bạo động ở Việt Nam, như vậy là sợ để mang tiếng là khủng bố thì người ta phải là đưa cái chiến lược là bất bạo động. Nếu mà bạo động thì sợ bị các cái nước khác nó nói mình là khủng bố. Cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu mà sau này mà chính cái quyền cộng sản mà lật đổ rồi á, thì mình có cái siêu cường nào đứng sau lưng để mà bỏ tiền ra mà trả lương cho lính, hay là thành lập chính phủ các cái giống như cái thời kỳ Mỹ mà đưa ông Ngô Đình Diệm về thì cũng phải đổ tiền ra chứ gì? Như vậy là mà ở bên Pháp thì ông Nguyễn Ngọc Bảo thì có liệu người Pháp có chống lưng không? Bên đây thì liệu người Mỹ có chịu bỏ tiền ra để mà chống lưng không? Như vậy thì nếu mà không có những siêu cường chống lưng thì mình khó mà chiến thắng. Mà nhớ mà mình có cướp được chính quyền thì Trung Quốc nó ào qua ngay lập tức. Đấy là những cái câu cái chúng tôi muốn chia sẻ như vậy. Xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông và xin mời ông Bảo ạ. Dạ vâng, thì tôi xin góp ý về cái câu thứ hai trước, rồi sau đó thì câu một thì chắc tôi nghĩ là chính hữu Đông Xuyến rồi tôi cũng sẽ góp ý về cái phần đó. Thì thưa ông, tôi nghĩ rằng cái tức là cái tình huống mà Cộng sản Việt Nam sụp đổ đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều vào cái những cái sự việc xảy ra sau đó. Nếu mà đất nước Việt Nam chúng ta xảy ra cuộc bạo loạn đó, chắc chắn là nó sẽ có nhiều chuyện nó có thể xảy ra lắm, chứ không hẳn là chỉ có cái sự can thiệp của ngoại quốc hay là của Trung Quốc bên ngoài. Có thể lúc đó là một cái mảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam nó văng ra, rồi nó hùng cứ trở thành một cái thành phần mà cải cách, trong khi cái phe mà gọi là cực đoan đó vẫn muốn nắm quyền tới cùng, nó vẫn còn tồn tại, thì có thể nó xảy ra một cuộc chiến giống như Syria bây giờ. Đó có thể là như vậy. Và trong đó thì những lực lượng dân tộc dân chủ, nếu mà chúng ta lúc đó đủ mạnh đó, chúng ta vẫn có một số những chỗ đứng trong đó, và bắt buộc phải có một số những cái áp lực tiếp để làm sao mà những cái thành phần mà trong cái phe mà cải cách nó nhìn ra được và bắt buộc phải tham gia và đẩy cái thành phần cực đoan, và cũng như là có cái thế quốc tế. Thì trong cái tình huống đó nó có rất nhiều những cái sự việc có thể xảy ra, tùy theo những cái áp lực của chúng ta, những việc làm của chúng ta, những việc làm của ngoại quốc và những cái tính toán của những thành phần mà họ muốn giữ quyền hay không, vân vân đó. Chứ còn nếu trường hợp mà có một cái sự xảy ra, cái sự chuyển tiếp tương đối êm thắm hơn đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái tiến trình mà chuyển hóa dân chủ mà quý anh chị cũng như là bác đã biết là bên Đông Âu xảy ra đó, thì đa số những thành phần mà trong những cái guồng máy quân cán chính đó vẫn được lưu giữ tồn tại, tại vì chính họ là những thành phần mà bắt buộc phải làm trong guồng máy, trong khi đó chính những thành phần chóc bu sẽ phải bị thay đổi, và trong những thành phần đó sẽ có nhiều người đem ra xử vì những tội ác đối với là dân tộc Việt Nam đó. Chứ còn chúng ta không thể nào mà có một cái sự kiện xảy ra là chúng ta gọi là thanh trừng hay là tiêu diệt hay là làm bỏ tù mà 4-5 triệu người hay là nhiều hơn nữa, những người đang làm trong tất cả guồng máy quân cán chính, ngay cả trong công an hay là quân đội nhân dân Cộng sản Việt Nam bây giờ, vẫn có những người trong đó chúng ta nhìn ra đó, họ bắt buộc họ phải làm theo cái tại vì bị áp lực, tại vì bắt buộc họ phải sống, nhưng mà có thể họ đã có cái nhìn khác về cái sự kiện xảy ra tương lai đất nước. Và trong cái chủ trương đấu tranh bất bạo động cũng như là cái tinh thần nhân bản mà tôi có trình bày lúc đầu đó, thì cái đó nó giúp cho chúng ta nhìn được đâu là những kẻ thù chính để chúng ta có thể gom lại được nhiều người hơn và dùng cái sức đó để chuyển hóa, chứ còn không phải là để dồn hết tất cả những cái sức đó, dồn hết tất cả những người đó đó vào cái phe mà chống đối lại những thành phần dân tộc dân chủ. Và cái điểm thứ ba tôi muốn góp ý đó là qua tất cả những cái cuộc mà thay đổi gần đây mà chúng ta có dịp mục kích qua những hệ thống truyền thông ngoại quốc đó, thì tôi có thể nói rằng không có một cái siêu cường nào, dù đó là Hoa Kỳ hay Trung Quốc đó, có khả năng khống chế hoàn toàn cả. Họ chỉ có khả năng lũng đoạn hay là ảnh hưởng trên một số những cái địa bàn hay một số nhân sự hay một số vùng mà thôi. Do đó là cái chính còn lại đó là giống như hồi nãy hai cái scenario đầu tôi nói đó, là vẫn cái sự chủ động đó nếu có đó vẫn đến từ người Việt Nam. Và trong cái tương quan giữa người Việt Nam đó, trong đó có những bộ phận vẫn là thuộc Cộng sản, thành phần dân chủ và có thể một thành phần cải cách đó, chúng ta phải có những sự tỉnh táo để làm sao mà vẫn duy trì được cái tự chủ tự lực và cái độc lập của đất nước sau này, để không rơi vô cái vòng thống trị ngoại bang. Thì lúc đó nó có rất nhiều những cái chuyện xảy ra mà trong phạm vi một cái tổ chức đấu tranh chúng tôi bắt buộc phải suy nghĩ trước. Tôi xin góp ý như vậy ạ. Cảm ơn ông Bảo ạ. Xin mời bác sĩ Đông Xuyến trả lời câu hỏi đầu tiên của vị thính giả vừa rồi. Dạ, câu hỏi của ông là có phải là tại vì Việt Tân đổi qua dùng cái chữ bất bạo động để mà tránh cái từ mà cái khái niệm nghĩ rằng là Việt Tân là khủng bố hay không đối với thế giới? Xin trả lời ông là Việt Tân không có cái nhu cầu để mà chuyển qua bất bạo động để người khác không nghĩ mình là khủng bố, là tại vì bản chất của Việt Tân là bất bạo động. Cái phương tiện mà Việt Tân dùng thì đúng hơn, không phải là cái phương tiện mà Việt Tân dùng là bất bạo động để góp phần với lại cái phong trào chung, thì thành ra cái đây đó là cái phương tiện của cái đấu tranh của Việt Tân, thành ra nó không phải là vì bị người ta cho mình gán ghép là mình là khủng bố thì mình dùng cái này, nó cũng chỉ có tính cách biểu tượng để mà người ta không nghĩ mình là khủng bố. Chúng tôi không phải và cái điều này có lẽ là khi mà ông Tổng thống Bush mà mời anh Đỗ Hoàng Điềm vào Tòa Nhà Trắng, thì có lẽ là chắc chắn là đất nước Hoa Kỳ này với cái hệ thống tìm hiểu, nghiên cứu rất là chuyên môn của họ, thì họ cũng biết rất rõ Việt Tân không phải, và ông cũng khẳng định điều đó, và những cái chính giới Hoa Kỳ cũng như các cái chính giới trên các quốc gia trên thế giới, thực ra các anh chị em Việt Tân cũng tham gia rất nhiều những cái đại hội, những cái sinh hoạt của quốc tế về vấn đề đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, quyền con người, quyền sống của người dân qua cái phương tiện về đấu tranh bất bạo động. Chúng tôi cũng phải học tập rất là nhiều từ những cái cuộc đấu tranh thành công ở trên thế giới, và được học hỏi những cái điều đó, và cái đây là cái phương tiện mà sử dụng của Việt Tân. Thành ra Việt Tân là một cái tổ chức sử dụng cái phương tiện đấu tranh bất bạo động để mà góp phần vào cái tiến trình vào cái vấn đề lấy lại, tìm lại cái tự do, công bình, bác ái và phi độc tài ở Việt Nam. Thì đó là lý do mà nếu mà quý vị theo dõi thì quý vị thấy là chúng tôi tranh đấu cho cái quyền tự do về ngôn luận, tự do về thông tin, có những cái dịch vụ để giúp cho đồng bào ở trong nước có thể vượt tường lửa, rồi có thể làm có thể lấy được những cái thông tin đa chiều, tiếp cận với thế giới, cái sự mà liên hệ với nhau. Rồi Việt Tân cũng hỗ trợ những cái nỗ lực mà như ông biết thì vấn đề đấu tranh bất bạo động thì cái vấn đề là mình làm sao để mà mình phát động cái tinh thần bất tuân dân sự, để mà mình lấy lại cái quyền của người dân, mà mình không có phục tùng cái chế độ bằng cách là mình lấy lại những cái quyền và mình tranh đấu cho những cái quyền của người dân, trong đó kể cả cái vấn đề mà mình đưa ra cái đòi bác bỏ cái hiến pháp, đòi bác bỏ cái điều luật hình sự 88 và 79, và hoặc là hỗ trợ những cái nỗ lực ở trong nước thay đổi cái hiến pháp số 4 và cái mục số 4 vân vân, và nhiều cái hình thức khác để mà cung cấp những cái dữ kiện cũng như là cái kiến thức về luật pháp cùng với các anh em dân chủ trong nước, để mà tìm trang bị cho đồng bào của mình những cái kiến thức để mà mình đấu tranh cho cái quyền sống, quyền con người của mình, lấy lại cái quyền đó trong cái tinh thần bớt bạo động nhưng mà rất là cương quyết. Thì tất cả những cái việc làm đó là đều là những cái việc làm mà không có cái gì gọi là thế nào gọi là khủng bố. Thường thường khi mà nhắc tới từ khủng bố thì chúng tôi nghĩ đến cái sự mà mình dùng cái thường thường khủng bố là những người nằm họ có quyền và họ dùng cái quyền đó để mà họ đàn áp, họ sách nhiễu hay họ hành hạ, nghĩa là đánh đập, tra tấn, hay là nghĩa là hiện tại bây giờ như là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ đang làm với người dân, họ bắt bớ, họ sách nhiễu, họ cho công an mà bây giờ dân mạng gọi là công an, tức là công an côn đồ, họ mướn những cái người côn đồ để mà sách nhiễu người dân, thậm chí là đánh đập, rồi bề hội đồng, rồi rất là tàn nhẫn, nghĩa là bạo hành với lại người dân, thì cái đó nó gọi là khủng bố. Thành ra tôi muốn trình bày rõ giữa cái vấn đề bất bạo động như thế nào và cái sinh hoạt bất bạo động như thế nào và cái sinh hoạt khủng bố đó nó như thế nào. Dạ, cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến, và mời anh Sáu Cần Thơ trở lại nhé. Dạ, xin tôi xin chừng một phút tôi nói rõ hơn là trong cái thời gian mà lúc đầu đó thì quý anh chị cũng như các chắc tôi thấy đó là có những chiến hữu trong Đảng Việt Tân đó, thì lúc mà đi vô Việt Nam thì mặc những cái bộ quân phục và có một số vũ khí, tức đó là trong cái từ bảo vệ trong cái thời gian 1980-1990. Nhưng mà có thể nói với quý anh chị đó là Cộng sản Việt Nam nó chưa bao giờ nói rằng đó tất cả những cái toán đó khi mà đi vô Việt Nam cũng như là những cái tổ chức khác như là tổ chức của anh Bá đó là có những hoạt động khủng bố, chém giết một cách bừa bãi, đặt mìn gọi là pháo kích vô trường học hay là đặt mìn xe đò vân vân, giống như tụi nó làm cách đây mấy chục năm, không chưa bao giờ có chuyện đó hết. Và nguyên trong cái thời gian đó mặc dù chúng tôi có bị một số những vụ thuế khóa bắt đầu trước đó và chấm dứt vào 1995 đó, nhưng mà Mặt trận Quốc gia Thống nhất Tổ quốc Việt Nam như Việt Tân nó không bao giờ nằm trong cái danh sách gọi là của Hoa Kỳ gọi liệt kê những tổ chức khủng bố trên thế giới. Đó là điều đó để rõ ràng để thấy rằng đó là họ có những phương tiện kiểm tra, họ thấy rằng khi mà cái hình thức đấu tranh đó, nó có một số những cái hình thức mà võ trang nhưng mà không phải là một cái sự mà bạo động gọi thuộc loại khủng bố, họ chỉ tự vệ thôi. Đó thì để góp ý thêm với quý anh chị sau cái trả lời của chị Nữ Đông Xuyến. Dạ cảm ơn ông Bảo, mời anh Sáu Cần Thơ nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan, xin kính chào quý vị. Tôi xin có hai câu hỏi ngắn, nhưng mà trước hết thì tôi nghĩ đến dòng lịch sử Việt Nam đã từng chứng minh bao người ngã lại bao người đứng lên. Thì trong cái tinh thần tưởng niệm những người lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã hy sinh, như lúc đầu hai vị diễn giả đã trình bày đó, thì tôi mới hiểu được rằng đó là những cái sự hy sinh mất mát vô cùng lớn đó, tưởng chừng như là Đảng Việt Tân đã phải tan nát, nhưng mà không ngờ rằng là trong cái tinh thần mà dân tộc mình đã từng chứng minh đó, bao người ngã thì lại bao người đứng lên đó, thì ngày hôm nay bao người trong Đảng Việt Tân tiếp tục đứng lên để làm cái nhiệm vụ của mình còn dang dở, đó là làm sao sớm chấm dứt chế độ độc tài. Thì đó là cái lời chia sẻ đầu tiên của tôi. Và bây giờ tôi xin có hai câu hỏi nhỏ, đó là trong cái phần trình bày của chị Đông Xuyến đó, thì chị có chia sẻ đó là Đảng Việt Tân chủ trương là xây dựng xã hội dân sự để làm nền tảng cho cái đất nước dân chủ tương lai đó, thì tôi muốn hỏi và nhờ chị trình bày rõ hơn. Tại vì khi nghe nói chữ xã hội dân chủ và khi nghe nói đến xã hội chủ nghĩa đó, thì có thể có cái sự lầm tưởng rằng là xã hội dân sự là một chủ thuyết, thì tôi cũng xin được giải thích rõ hơn và xin chị cho biết là tại sao Việt Tân lại đặt nặng cái chủ trương là xây dựng xã hội dân chủ trong lúc này. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai thì chị cũng có trình bày đó là Việt Tân trong cái giai đoạn đấu tranh hiện nay để chấm dứt chế độ độc tài, thì Đảng Việt Tân khó mà có thể giải quyết vấn nạn Việt Nam ở trong một cái hoàn cảnh riêng của mình mà cần phải nhiều tổ chức, nhiều lực lượng. Vậy thì câu hỏi của tôi là làm sao để tạo cái sức mạnh qua cái sự hợp quần này. Xin hết. Trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, thực ra cái mission, cái mục tiêu của Việt Tân đó là chấm dứt chế độ độc tài trước, rồi xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ và vận động toàn dân để canh tân đất nước. Thành ra cái chuyện mà mình làm sao để đất nước mình không có chế độ độc tài, đó vẫn là cái ưu tiên ha. Rồi cái xã hội dân sự, bây giờ cái sự xã hội dân sự, xã hội dân chủ rồi nó có đồng nghĩa với cái xã hội chủ nghĩa hay không? Cái vấn đề mà dân sự đó, nó chỉ có nghĩa là cái người dân họ được trang bị những cái kiến thức và những cái kỹ năng để họ luôn luôn, ngày nào họ còn là người công dân, họ vẫn có cái khả năng và có cái phương tiện, có cái cơ chế để mà họ tranh đấu cho cái quyền sống, cái quyền con người của họ, những cái quyền lợi dân sinh của họ. Và đó là cái phương tiện để đặt một cái nền tảng dân chủ. Tại vì nếu chúng ta, người dân mình không được trang bị những cái đó, cái cơ chế không hỗ trợ điều đó, và họ không có cái thói quen sinh hoạt dân chủ đó, thì có thể những cái lực lượng mà họ có những cái thế mạnh khác về tiền tài, về quyền lực, họ có thể nổi lên nữa và họ sẽ đè đầu cởi cổ dân mình nữa. Thành ra cái vấn đề mà xã hội dân sự, nó cái hàm nghĩa đó, nó là làm sao để mà có cái sinh hoạt khởi sắc mà cái người dân mình được trang bị những cái đó và tiếp tục, dù cho nó ở bất cứ một cái thời điểm nào trong lịch sử, họ vẫn có cái tinh thần đó, có cái trang bị đó, để mà luôn luôn có thể có cái quyền, nắm cái quyền người dân ở trong tay của mình mà không bị cướp đi bởi một bất cứ một cái nhóm lợi ích nào, hay là một cái nhóm hay là bất cứ một cái đảng phái nào, vân vân và vân vân. Thì đó, cái ý nghĩa xã hội dân sự đó nó là như vậy. Chứ còn nghe cái từ mà xã hội chủ nghĩa thì mình biết là ở Việt Nam thì cộng sản thì họ dùng cái từ xã hội chủ nghĩa, thực sự nó chỉ là một họ dưới cái chiêu bài đó, và ngay cả chính họ cũng nghĩa là lợi dụng những cái chiêu bài đó như vậy để mà đè đầu cưỡi cổ người dân. Thành ra cái chính là mình phải có cái thực chất là cái người dân thực sự có cái kỹ năng, có cái được trang bị cái đó. Và ngày hôm nay ai trang bị đây? Người dân họ trang bị cho họ. Và anh em, những người ở khắp nơi mà quan tâm về tình hình đất nước, về tham gia phong trào dân chủ cũng hỗ trợ nhau để mà cùng nhau trang bị những cái hành trang này, và sử dụng những cái hành trang này để mà mình lấy lại cái quyền người dân Việt Nam. Thì đó là cái ý về vấn đề xã hội dân sự. Và như hồi nãy tôi có trình bày, cái mục tiêu của Việt Tân là chấm dứt chế độ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền tảng dân chủ và vận động toàn dân để canh tân đất nước. Thực sự ra chúng ta cũng đã cái vấn đề mà dựa trên cái sức mạnh của dân tộc chính của mình, nó vẫn là cái quan trọng nhất. Thì còn cái câu hỏi thứ hai đó, làm sao để mình tạo sức mạnh với nhau? Chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều đầu tiên á, là ngày hôm nay, ngoài những cái sự khác biệt, những có những cái suy nghĩ khác nhau, không có nghĩa là mình phải kèn cựa nhau, khác nhau không có nghĩa là mình phải chê trách nhau, hay là mình phải tẩy chay nhau, hay là mình phải kỳ thị nhau, phân biệt đối xử với nhau. Có những cái khác nhau, nhiều khi cái sự đa dạng, cái sự khác nhau đó nó cần thiết, mỗi một cái nhóm, một cái đảng phái hay một con người hay là một cái tổ chức mà có cùng chung một mục tiêu cho đấu tranh cho một đất nước Việt Nam có tự do, có công bình, bác ái, phi độc tài, thì tất cả chúng ta đều cùng nằm trong một cái chiến tuyến hết, thì tất cả đều có những cái vai trò và những cái giá trị riêng để mà hỗ trợ bổ sung. Không có một cái đảng phái riêng nào hoặc là một cái nhóm riêng nào, một cá nhân riêng nào, một công án không thể làm được một mùa xuân. Thì khi làm sao để có cái sức mạnh này, chúng tôi nghĩ là đầu tiên là chúng ta cần rất là để ý tới những cái tiêu cực mà cái sự mất niềm tin ở chúng ta, giữa chúng ta với nhau, những người cùng một cái chiến tuyến với nhau, để mình và có những cái tin đồn, những cái rumor, có những chuyện mà mình không biết người đó, không biết nhóm đó, không biết tổ chức đó, mình chỉ nghe thôi là mình đã tin rồi, và mình không có cho mình cái sự tiếp xúc trực tiếp. Tôi nghĩ là mình sẽ cần để tìm hiểu cái đó. Và cái thứ hai, mình cũng sẽ cần cẩn thận hơn, vì Đảng Cộng sản họ rất là rành trong cái vấn đề chia để trị, họ rất là rành trong cái vấn đề mà khai thác những cái sự chia rẽ hay là những cái hiềm khích, những cái càn cửa hay là những cái sự khác biệt, những cái thành kiến, để mà tạo cái sự chia rẽ, khi mà tạo cái sự phân biệt đối xử với nhau, để làm sao cho những người cùng một cái ý chí không có hợp lại với nhau, làm sao để tán lực của chúng ta, thì những điều này nó không có cái có lợi cho việc chung. Thì đây là cái điều mà làm sao chúng ta không vào bẫy của họ. Họ sẽ làm rất nhiều những cái áp lực từ bên trong bên ngoài, để mà chúng ta không liên kết với nhau. Thì cái vấn đề đây là cái sức mạnh của mỗi người, cái tinh thần suy nghĩ độc lập của mỗi người, và cái phán xét nhận định của mỗi người một cách khách quan trực tiếp, để mà mình có được cái quyết định đó. Thì tôi nghĩ là ở mỗi chúng ta, nếu mà mỗi người đều mình cùng làm được như vậy, và mình nhận diện những cái người cùng chiến tuyến với mình và cùng có những cái hợp tác với nhau, thì cái đó, cái sức mạnh đó, tôi rất tin ở cái tinh thần đó. Và chúng ta trải qua rất là nhiều, đất nước của chúng ta có rất nhiều biến động, và đồng bào ta, chúng ta trải qua rất nhiều đau thương, thì cái niềm tin nhiều khi nó cũng bị mai một, tổn thương. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không vực dậy được. Và chúng ta đã và đang có niềm tin đó, chúng ta cần làm cái niềm tin đó ngày càng lan tràn rộng lớn hơn giữa những con người Việt Nam, yêu chuộng công lý, yêu chuộng hòa, yêu chuộng tự do, ta bác ái và không muốn thấy phi độc tài ở trên đất nước của mình. Dạ, thì cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến. Về phần ông Ngọc Bảo thì ông sẽ ở lại với diễn đàn để sinh hoạt với chúng ta thêm một tiếng nữa. Nhưng mà với đài tiếng nước tôi thì chúng tôi đã hết giờ. Nhưng mà có một vị thính giả gọi vô thì xin phép đài cho chúng tôi tiếp tục một câu hỏi nữa. Xin mời vị thính giả lên tiếng và xin ngắn gọn ạ. Xin mời vị thính giả lên tiếng. Alo, dạ phải tôi không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ, dạ thôi tôi cũng nói nhanh. Theo cái sự tường trình của các cái chiến sĩ ở Việt Tân, như bác sĩ Đồng Xuyến và ông Bảo, thì ngoài cái chiến lược về bất bạo động rồi ôn hòa giải quyết những cái chuyện mà xảy ra để mà đấu tranh đó, thì chúng tôi có thể được biết thêm như ông Bảo nói là có cái phần để mà chiến đấu, có cái phần tự vệ, thì những cái trang bị đó là những cái trang bị gì, khi mà một cái chiến hữu của Việt Tân, của một cái người chiến đấu bất bạo động, thì những cái trang bị đó, ví dụ như bị một cái sự cái bằng động tay động chân của cái đối tượng của cộng sản như công an hay là côn đồ tụi đầu gấu đó, thì những cái trang bị đó là chúng tôi có thể được biết các chiến hữu của Việt Tân được trang bị cái gì để đối phó với những cái tình trạng đó. Nếu không nói là ôn hòa được thì phải dùng những cái trang bị gì ạ? Dạ, thưa xin hết ạ. Dạ, cảm ơn vị thính giả. Mời ông Bảo. Dạ vâng ạ, thưa chị, để ngắn gọn đó thì chúng tôi đương nhiên là trong cái hoàn cảnh đấu tranh bây giờ đó, chúng tôi không có sử dụng súng ống như thời trước nữa. Nhưng mà ngược lại, trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, ngay cả hoạt động ở trong nước, ở tại một thành phố hay là tại thôn quê hay bất cứ nơi nào đó, thì cũng đều có những cái chuẩn bị hết. Tức là chuẩn bị cho không những cho những cái cơ sở, những đảng viên Việt Tân ở ngay trong nước, hoạt động ngay trong nước mà cũng chuẩn bị luôn cho những đảng viên Việt Tân có dịp đi công tác từ ngoài vào trong. Có nghĩa là thứ nhất là quan trọng đó là chúng ta làm sao phải có những cái hoạt động mà nó ít gây, tức là tôi ít thôi chứ tôi không nói là không, ít gây cái sự chú ý của công an và giống như là những nguồn máy của chế độ. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy có nghĩa là tất cả những liên lạc vân vân đều phải rất là cẩn trọng, liên lạc bằng điện thoại, liên lạc qua email, bằng điện thư hay là liên lạc tiếp xúc trực tiếp đó đều phải có những cái nguyên tắc để có thể an toàn cho cái người liên lạc và cũng như là cho cái người tới liên lạc với mình, đó chắc chắn là như vậy. Và đương nhiên là trong cái phần mà hoạt động ở trong nước đó thì các đảng viên Việt Tân phải biết rằng mình vận động những ai, mình làm như thế nào cho hiệu quả để có sự an toàn tới một cái mức nào đó để trước khi mà mình có thể mình tiến xa hơn với cái đối tượng hay là một cái nhóm nào đó để vận động tham gia vào một số những cái công tác hay là những cái áp lực đấu tranh vân vân. Thì tôi nghĩ tất cả những cái chi tiết đó chúng tôi đã có từ khá nhiều năm nay và luôn luôn cập nhật để có thể đối phó với lại cái sự mà rình mò cũng như là rình mò hay là cái sự mà theo dõi chú ý của công an vân vân. Và quý anh chị cũng thấy rằng trong thời gian qua đó có một số anh em Việt Tân cũng bị bắt, nhưng mà cũng có rất nhiều anh em Việt Tân khác làm rất nhiều chuyện khác mà không bị bắt đó. Thì trong cái cuộc đấu tranh này chúng ta phải chấp nhận những cái tổn thất đó là cái sự bắt bớ, cái sự trù dập của một số đảng viên Việt Tân. Nhưng mà tuy nhiên nó có thể nói rằng nó không có ghê gớm bằng những cái hình phạt tra tấn hay là những cái hình thức tử hình mà chúng tôi đã có dịp trình bày đó cách đây mười mấy năm. Bây giờ những cái chuyện đó nó rất khó xảy ra trong cái hoàn cảnh thế giới mở rộng và nhất là cái sự chú ý của người dân cũng như là của dư luận ngày càng nhiều đó. Và khi mà họ làm ăn với thế giới đó thì chúng ta phải tận dụng tất cả những cái khía cạnh đó để làm áp lực lên họ. Thì tôi xin mạn phép được ngắn gọn như vậy. Thì có dịp tí nữa nếu mà trường hợp mà có chị hay là bác có vào diễn đàn Văn Tốc đó, thì tôi sẽ có dịp trình bày nhiều hơn là như vậy ạ. Dạ vâng, xin mời bác sĩ Đông Xuyến ạ. Dạ, thưa cô là thực sự ra đó cái trang bị cho người đảng Việt Tân là cái gì nếu không phải là những vũ khí. Thực sự ra ngay từ hồi xưa mà các anh trong kháng chiến quân Trương Ngọc Ni đó cũng đã từng nói cái câu là kháng chiến quân đi bằng đầu. Thì thực ra cái phương tiện mà vũ khí của người Việt Tân là vấn đề là cái đầu và cái sự kiên quyết, quyết tâm kiên định của họ và làm sao để mình tập mình tự chế, mình không có bị vào cái bẫy bạo động của họ. Là tại thực ra khi mình vào cái bẫy bạo động của họ thì họ luôn luôn có cái thế hơn mình, là tại họ luôn luôn có vũ khí trong tay và những cái vũ khí của họ chúng ta không có thể so được với họ. Đó là cái sở trường của họ rồi. Thành ra tôi đưa một ví dụ chẳng hạn như là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân khi mà bị tù 9 tháng trong cái thời gian vừa qua đó, là có anh có kể là trong cái lúc mà nó phỏng vấn và nó điều tra và nó điều tra ảnh và khủng bố tinh thần của ảnh thì có trường hợp là họ làm bằng mọi cách để mà anh Quân ảnh trở nên tức giận và ảnh trở nên nghĩa là bạo động, nghĩa là quay trở lại để mà làm cái điều gì đó nghĩa là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó, là làm cho người ta nghĩa là tức lên như vậy. Nhưng mà anh Quân đã phải kiềm chế cái chính mình và dùng cái vũ khí bằng cái đầu để mà đương đầu với họ trong suốt 9 tháng trời. Và đó là một cái căng thẳng, nó là rất là cường độ, nhưng mà anh đã phải làm như vậy để vượt qua. Và giống như là chiến hữu Bảo vừa mới nói là có những cái là mình phải chấp nhận hy sinh, nhưng mà mình không muốn dùng phản ứng với nó để mà họ dùng cái sở trường của họ đàn áp mình thêm. Và mình không muốn họ dùng cái sự bạo cái sự mà phản ứng của mình và làm sao có đối với thế giới đó, khi mà mình không có vũ khí trong tay mà mình bị mà bạo hành hay là mình bị cái những người mà dùng cái bạo động để mà đàn áp mình, thì đối với thế giới họ nhìn cái điều đó họ càng thấy chính nghĩa của những người không bạo động và chính nghĩa của những người yêu nước mà thực sự là muốn thay đổi đất nước và thực sự kiên định để mà tranh đấu cho cái lý tưởng của mình, thì thế giới họ sẽ nhìn vào đó, họ thấy cái lương tâm của thế giới sẽ nhìn thấy rất rõ đâu là chính nghĩa và đâu là bất lựa, bất nhân và bất lương. Thì điều đó thì muốn chia sẻ lại với cô suy nghĩ này. Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến và kỹ sư Ngọc Bảo đã bỏ thời gian đến với lại chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý thính giả, tiền nhân anh hùng và anh thư đã bền gan hàng ngàn năm giữ nước. Các chiến hữu tiên phong thì đã hiên ngang nằm xuống làm những cái viên gạch mà lót đường cho chúng ta, cho thế hệ chúng tôi và các con em sau này tiếp nối. Mỗi chúng ta đều biết rõ là cái việc chấn thân đòi hỏi rất là cái lòng bền bỉ, nhưng chúng ta nhất quyết cùng đóng góp một tay, cùng toàn dân, cùng lật trang sử Việt. Ngày tự do phải đến, thưa quý thính giả. Bây giờ thì tôi xin mạn phép đọc mấy câu hỏi của anh Đan Trình, tôi không biết là anh hay chị nha. Thì thứ nhất là nói là đấu tranh Bắc Bạo Động có phù hợp với lại hoàn cảnh đấu tranh giữa trong và ngoài nước hay không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đấu tranh Bắc Bạo Động có đạt được thành quả nào? Và thứ ba là đi đến giai đoạn dứt điểm đó thì còn phải có những nỗ lực nào khác? Đó là ba câu hỏi. Thì tôi xin mạn phép góp ý trình bày nha. Đây là cái sự thảo luận qua lại gọi là giữa quý anh chị chatter với tôi nha. Chứ còn nếu mà có quý anh chị nào mà có những câu hỏi hay là có những cái sáng kiến hay hơn thì xin cứ nêu lên nha, không có vấn đề gì cả. Thì thứ nhất đó, tôi nghĩ rằng đấu tranh Bắc Bạo Động là một cái phương cách tốt nhất để có thể hoạt động nối liền giữa trong và ngoài nước. Tại vì thứ nhất nó không có bạo động, thứ hai là nó tận dụng tất cả những cái phương tiện truyền thông hiện đại mà hiện nay là cái phe dân chủ đang được trang bị và đang tận dụng nó. Thì tôi nghĩ rằng và kế tiếp đó là cái dư luận quốc tế bây giờ nó rất là thuận lợi cho những cái tiến trình dân chủ hóa một cách gọi là mềm, nó soft như vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng cái đấu tranh Bắc Bạo Động là một cái hình thức đấu tranh rất là hữu hiệu cho cái sự mà phối hợp liên lạc giữa trong và ngoài nước. Thì tôi không có đi sâu chi tiết hơn thì chắc là quý anh chị cũng đã biết rồi trong những lần trả lời trước, hay quý anh chị cũng đã biết rồi. Cái điểm thứ hai đó là đấu tranh bất bạo động đạt được thành quả nào. Thì theo tôi nghĩ đó, cái thành quả lớn nhất của đấu tranh bất bạo động đó là khiến cho người dân trong nước bất sợ và họ thấy rằng đó cái việc làm của họ đó có thành quả. Tức là đối với một cái bộ máy khổng lồ gọi là khoảng 1.2 triệu công an hay là 400-500 ngàn quân đội nhân dân đó, trang bị võ khí rất là nhiều đó, thì họ thấy rõ ràng đó là những người tay không ở tại một địa phương hay một thành phố không làm gì nổi cái bộ máy như vậy. Nhưng mà nếu mà tụ lại và có những cái phương cách đấu tranh gọi là rõ rệt đó, và nối với quốc tế và được sự hỗ trợ bên ngoài đó, thì tự nhiên những cái đó nó có ảnh hưởng. Tại vì quý anh chị cũng biết là Cộng sản Việt Nam bây giờ không có thể sống trong một ốc đảo nữa mà bắt buộc phải liên lạc với thế giới bên ngoài. Và chúng ta biết cách tận dụng tất cả những cái ảnh hưởng đó để ảnh hưởng ngược lại những cái phản ứng hay những cái suy nghĩ đàn áp của chế độ. Thì theo tôi đó, cái thành quả lớn nhất là giúp cho người dân dễ sợ và thấy là việc làm nhỏ nhưng có hiệu quả và họ làm được. Đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là đi đến giai đoạn dứt điểm đó thì còn làm những việc gì đó, thì thưa quý anh chị là còn làm rất nhiều. Tại vì tôi giống như tôi đã trình bày hồi nãy đó, đấu tranh Bắc Bạo Động không phải là một cuộc đấu tranh võ trang, nhưng mà nó rất quyết liệt và có tổ chức, giống như cuộc hành quân vậy đó. Tức là nếu mà chúng ta cần phải có tụ tập được 200.000 người tại công trường, ví dụ như cái công trường tương đương với Tahrir ở bên Ai Cập đó, thì chúng ta phải suy nghĩ tất cả những cái chi tiết tổ chức liên quan đến cái việc mà làm sao mà duy trì được 200.000 người đó. Vấn đề họ uống nước như thế nào, vấn đề gọi là tiểu tiện như thế nào, vấn đề họ ăn uống như thế nào, vấn đề làm sao mà duy trì những cái an ninh ở giữa những cái nhóm như thế nào, vấn đề liên lạc như thế nào, tất cả những cái chuyện đó đều chúng ta đều phải suy nghĩ hết. Và cái quan trọng nhất trong giai đoạn dứt điểm đó là chúng ta phải đông người. Mà khi có đông người rồi đó thì tất cả những chuyện kia đó tôi nghĩ rằng nó cũng tương đối khá dễ, với cái sự góp sức của ngay chính người dân trong nước, và kế tiếp là đương nhiên với cái sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ về tài chính, về truyền thông vân vân, về mặt vận động quốc tế của cộng đồng hải ngoại. Đó thì xin mạn phép trình bày khá ngắn gọn cho anh ông hay bà đang trình về ba cái điểm đó. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo. Có người trong diễn đàn nói là gọi anh Bảo, đừng gọi ông Bảo, anh Bảo còn trẻ. Xin cảm ơn cô Đăng Trình và xin mời một đời yêu quê hương nhé. Dạ kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, kính chào chị Lan, kính chào hết tất cả quý cô chú quý anh chị. Cho một đời hỏi ông Nguyễn Ngọc Bảo một câu, muốn giải thể chế độ cộng sản ngày hôm nay, cần người dân trong nước hoặc là cần những nhà đấu tranh dân chủ trong nước mà thôi, hay là còn tất cả những đảng phái trong và ngoài nước, bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam phản tỉnh, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo? Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam có một thành viên nào phản tỉnh thì mình có chấp nhận hay không, và mình có tin tưởng những thành phần phản tỉnh đó hay không, thưa ông? Xin cảm ơn ông. À, dạ vâng ạ, tôi xin góp ý với chị như sau. À, về cái câu thứ nhất đó, thì đương nhiên đó là trong cái hoàn cảnh hiện nay của đất nước đó, không có một cái tổ chức nào có khả năng bao trùm hay hoạt động một cách độc lập, tự một mình có thể giải quyết được vấn đề Việt Nam, và ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái sự chuyển biến trong tương lai khi xảy ra nó sẽ là cái sự tổng hợp của nhiều cái thành tố khác nhau. Đó là thứ nhất là cái sự vận động hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng hải ngoại, tại vì chúng ta có 4 triệu người hải ngoại và chúng ta đã đạt rất nhiều thành quả trong nhiều năm qua, và những cái nỗ lực vận động của hải ngoại bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là nó không có kết quả, và nó tạo ra áp lực tương đối khá lên chế độ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không có chuyện gì mà ngăn cấm là một cái thành phần trong Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là tiến bộ, nó không đồng ý với lại cái chủ trương gọi là dân đảo đất biển, bán chủ quyền Trung Quốc đó, tách ra, hay là một cái sự nổi dậy khó khăn nào đó trong quân đội nhân dân. Cái chuyện đó vẫn có thể xảy ra được như thường, một mai khi mà Trung Quốc áp lực nặng hơn và Bộ Chính trị nói rằng không ngăn cấm quân đội nhân dân phải đứng dậy bảo vệ đất nước đó, thì có thể có số bộ phận họ sẽ không có tuân lệnh cái chuyện đó. Nếu đó xảy ra một cái có thể là một cái cuộc bạo chính hay là một cái cuộc gọi là bạo loạn nhỏ nhỏ vân vân đó, thì lúc đó sẽ có nhiều cái thành phần dân tộc dân chủ khác, sẽ có nhiều thành phần khác trong đất nước phải lấy thái độ. Và đương nhiên là nếu mà mình muốn tránh cái chuyện là bị tàu xâm lược đó, chắc chắn là phải mọi người đều nghĩ rằng phải giải quyết cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Do đó có thể tóm lại đó là trong cái câu 1 đó là có rất nhiều những thành tố khác nhau hiện nay trong đất nước đang muốn sự thay đổi. Có thể họ sẽ đợi từ khác nhau thôi. Người dân Việt Nam thì muốn thay đổi rốt ráo để đời sống họ khá hơn. Những thành phần dân chủ muốn đất nước được dân chủ. Trong khi có những thành phần của Cộng sản Việt Nam cải cách hay là ý đó thì họ muốn tìm cái chỗ an toàn để họ giữ ghế. Thì cái sự qua lại của tất cả những cái chuyện đó, nó cho thấy rằng đó là phải có sự tổng hợp của tất cả những cái thành tố đó để làm sao mà chấm dứt được cái chế độ này. Và đương nhiên quý anh chị cũng đã thấy rằng là cái tiến trình dân chủ hóa nó không phải nó sau khi chế độ Cộng sản Việt Nam chấm dứt là nó sẽ chấm dứt luôn, nó sẽ còn phải tiến qua một số những thời gian, một số những cái tiến trình khác nữa, cho đến khi có thể là 5-10 năm sau, cho đến lúc mà cái nền dân chủ thật sự được thiết lập một cách rõ ràng tại Việt Nam chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là đương nhiên đó là khi mà tôi đã trình bày cái điểm thứ nhất thì cái chuyện câu trả lời câu hỏi thứ hai nó cũng khá đương nhiên. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái chuyện mà những cái thành phần cộng sản phản tỉnh, tôi không biết là có thể đặt ông Lê Hữu Đằng hay là ông Hồ Ngọc Nhuận trong cái hoàn cảnh như vậy không, tại vì những người này họ có thể họ đã thuộc mặt trận Tổ quốc, họ đã nhìn được vấn đề mà từ một thời gian nay rồi, nhưng mà vì cái quyền lợi của họ đó thì có thể mãi đến gần đây sau này họ mới thấy rằng phải lấy một số những cái quyết định thái độ rõ rệt hơn. Thì đối với lại một cái người đấu tranh nhìn rằng tất cả những cái việc làm mà những việc làm nào mà làm suy yếu Cộng sản Việt Nam đó, tách những cái người mà ủng hộ họ ra khỏi cái nhóm ủng hộ họ đều là tốt cho chúng ta cả, đều tốt cho lực lượng dân tộc dân chủ cả. Do đó cái chuyện đó nó rõ ràng là chúng ta không có ngại. Còn cái việc mà chị, tôi nghĩ là chị có thể có ẩn ý đằng sau đầu đó, tôi nghĩ là nói rằng đó khi mà những người cộng sản phản tỉnh đó chúng ta có tin họ hay không đó, thì cái chuyện tin nó có nhiều mức độ. Tức là họ nếu mà họ làm những cái chuyện họ để họ nói lên tất cả một số những sự thật dối trá đằng sau Đảng Cộng sản Việt Nam vân vân và để chia rẽ hàng ngũ họ, đó là chuyện tốt thôi. Tụi mình không bắt họ làm những chuyện giống như mình đó. Còn ngược lại đó, nếu trường hợp mà họ làm một số chuyện mà nửa nặc nửa mỡ đó, thì tới một thời gian nào đó cái chuyện đó nó cũng sẽ được rõ rệt ra trong cái hoàn cảnh đấu tranh ngày nay với thông tin rất rộng mở. Còn cái việc mà họ phản tính thật, họ đứng lên, họ làm giống như ông Mùi Tín trên lên diễn đàn này thường xuyên đó, và dĩ nhiên nhiều người khác nữa, thì tôi nghĩ đó là chuyện tốt thôi. Không thể nào mà mình tránh khỏi những cái hoàn cảnh mà có những thành phần cộng sản phản tính mà mình có thể chối bỏ hay là mình đẩy họ về ngược lại phía chế độ, đó không có. Dạ, xin góp ý như vậy ạ. Dạ thưa, cảm ơn ông Bảo. Nhưng mà hình như một đời thì cố ý nhắc tới cái vấn đề mà ông Lê Hữu Đằng và ông Hồ Ngọc Nhuận thì phải không một đời? Tại thấy trong cái câu nói của một đời hình như có nói tới hai cái ông này. Còn cái câu hỏi của anh Tây Sơn là anh chị chat nhiều quá nó bay miếng đâu mất rồi. Trong hiện tình đất nước hiện nay có nhiều đảng viên Đảng Cộng sản bỏ thẻ đảng và trở về với dân tộc. Mới đây có một số đảng viên đưa ra ý kiến để thành lập đối lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua vụ việc ông Lê Hữu Đằng và ông Hồ Ngọc Nhuận sẽ thành lập Đảng Dân chủ Xã hội. Vậy câu hỏi là tại sao đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam biến thái? Biến thái là sao? Nghe cái từ biến thái là suy nghĩ những cái chuyện gì đâu không à? Và tình hình dân sự hiện nay ra sao? Xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Bảo có hiểu câu hỏi hay không? Và nhân tiện thì cũng coi cái câu này nó cũng trùng hợp với lại câu hỏi của một đời hồi nãy á. Mời ông Bảo. Ta không hiểu từ biến thái á. Tôi thấy cái chữ biến thái có vẻ nó tiêu cực. Rõ ràng, tại vì nếu như vậy có nghĩa là họ vì quyền lợi của họ mà họ từ từ họ thay đổi để họ bám một phe dân chủ hay họ đi theo cái số đông. Thì cũng có những người như vậy xảy ra vào giờ thứ 25, đương nhiên cái chuyện nó lúc nào cũng có đó. Nhưng mà trong những hoàn cảnh này đó, tôi không nghĩ là nó xảy ra giờ 25, Cộng sản Việt Nam nó vẫn còn đó. Nó vẫn còn khả năng chấn áp. Và những người dù cho ở cuối đời của họ đó, họ dù họ trên giường bệnh họ nhìn ra đó vẫn là điểm tốt. Tại vì xung quanh họ còn có gia đình họ, còn có những người thân quen họ, còn có những người trước đã hoạt động cùng với họ trong mặt trận Tổ quốc. Thì bây giờ rất nhiều người họ đã nhìn ra. Và cái việc mà họ lấy một số quyết định như vậy, một số thái độ như vậy đó sẽ khiến cho những người khác thêm can đảm để lấy thêm cái quyết định cho riêng họ. Do đó thì theo tôi nhận định cái chuyện mà biến thái là như vậy. Còn chị Thanh Lan hồi nãy có nói một cái điểm kế tiếp đằng sau mà tôi không nghe rõ là điểm gì ạ? Điểm kế tiếp là để là phải quay lại là tức là và tình hình dân sự hiện nay ra sao? À, tình hình dân sự của Đảng Cộng sản hay tình hình dân sự nào ạ? Tôi không rõ. Lăng thần sự cũng không hiểu câu rõ hỏi của anh Tê Sơn nữa. Nếu vậy thì mời anh Tê Sơn cứ giơ tay lên nhé. Bây giờ không có thời gian, xin mời anh Kinh Đô. Dạ, trước hết cho Kinh Đô xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và kính chào chị Thanh Lan cũng như là kính chào những đàn. Trong cái buổi hội luận hôm nay thì có rất là nhiều câu hỏi và Kinh Đô xin đóng góp hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là thưa với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, ông nhận xét gì trong khi những thành viên của Đảng Việt Tân đã hết sức hy sinh và kiên trì đấu tranh 30 năm cho đến ngày nay, từ ngày thành lập cho đến nay, Việt Tân chưa ngày nào ngừng nghỉ đấu tranh hoặc là giải thể cũng như là nghỉ ngơi hoặc là hòa giải, không có một cái dấu hiệu gì gọi là hòa giải, hòa hợp gì với Cộng sản. Hoàn toàn Việt Tân có thể cho ra là một đảng đang đối lập kịch liệt với Đảng Cộng sản, một trong những đảng đang đối lập kịch liệt với Đảng Cộng sản. Thì thưa ông, trong 30 năm, trong cái tiến trình đấu tranh 30 năm đã đem lại những cái tác động gì đối với cộng đồng người Việt hải ngoại và đối với tiến trình sinh hoạt trong quốc nội? Cái câu hỏi thứ hai là thưa ông, những cái hiện tượng vừa qua mà ông Nguyễn Ngọc Bảo thấy cũng như đồng bào thấy đó, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, mà phần đông là ngoài nước, có những cái sự mà chụp mũ, tiên đoán, lên án đối với những nhà đấu tranh dân chủ quốc nội, nhất là những người mà chúng ta cho rằng là phản tỉnh đó, hơi quá khiêu khích. Ví dụ như là ông Cù Huy Hòa Vũ cũng bị gọi là nhà dân chủ cụi. Ví dụ như là ông Hồ Ngọc Nhuận cũng như ông Lê Hiếu Đằng. Thì ông thấy cái hiện tượng này nó xuất xứ từ đâu? Rất cảm ơn ông. Xin Kinh Đô được tiếp nhận cái sự chia sẻ của ông. Và Kinh Đô xin trao lại cái mic cho chị Thanh Lan ạ. Dạ, mời anh Bảo. Dạ vâng, cái câu hỏi đầu đó thì ông hỏi về vấn đề Việt Tân đó. Trong cái quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ và quyết liệt vân vân đó, từ mấy chục năm nay đó, thì có tác động gì tại cộng đồng hải ngoại đó, thì chúng tôi cũng không dám nói nhiều. Chúng ta tức là những cái cơ sở Việt Tân tại hải ngoại là thành một thành tố của cái cộng đồng hải ngoại này, và chúng tôi cũng đã giúp những cộng đồng khắp nơi khá rất nhiều, tại vì cơ sở Việt Tân hoạt động ở trong những cái vùng đó. Đương nhiên là khi mà thấy Cộng sản Việt Nam lấn chiếm một nơi, hay là có những cái chuyện mà đi giống như là rao bán văn hóa, phổ biến văn hóa, hay là văn hóa vận, hay là vân vân gì đó, thì chúng ta bắt buộc phải hỗ trợ cùng cộng đồng cùng làm một số chuyện. Thì đương nhiên trong cái phạm vi của một cái tổ chức đấu tranh đó, chúng tôi đã dồn nỗ lực nhiều vào trong nước từ rất nhiều năm nay, nhưng mà cái chuyện hải ngoại nó vẫn là một cái địa bàn quan trọng mà chúng ta vẫn phải lưu tâm. Do đó đó, cái việc mà cơ sở Việt Tân hỗ trợ qua lại cho cộng đồng hải ngoại, đó là việc đã xảy ra từ không biết bao nhiêu năm nay rồi. Còn cái ảnh hưởng như thế nào đó thì tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng của chúng tôi nó ở cái mức vừa phải, và tôi nghĩ là quan trọng về mặt tinh thần đó, tức là giúp cho đặc biệt là những người trẻ và những người mà có lòng đó nhìn ra được cái sự khó khăn, cái sự quyết tâm hy sinh và cái trong sáng trong cái vấn đề mà trường kỳ đấu tranh. Thì tôi nghĩ là những người nào mà nhìn ra những chuyện đó thì đi được đường dài, hỗ trợ được đường dài và có thể tham gia cùng tổ chức chúng tôi hay là những tổ chức khác để cùng nhau hoạt động cho dân chủ đất nước. Thì tôi ngắn gọn thôi, chứ đối với hải ngoại thì tôi nghĩ là quý anh chị cũng biết nhiều rồi, tôi không có đi thêm. Còn đối với trong nước đương nhiên đó, hồi nãy tôi có trình bày đó, là cái việc mà chúng ta đấu tranh đó không phải nó bắt đầu từ gần đây, nó đã bắt đầu từ 30 năm trước. 30 năm trước đã có những người nằm xuống, nhưng ngược lại trong suốt cái tiến trình đó vẫn có những người khác tiếp nối. Mặc dù trong bí mật, mặc dù bị trù dập, mặc dù nhiều khi ở trong tù, vẫn còn ở trong tù vân vân. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được rằng đó là cái công lao đấu tranh của tất cả những tổ chức đó, trong đó có Việt Tân, từ bao nhiêu năm nay. Và hồi đấy tôi có nói là có những tổ chức đấu tranh trong những năm đầu và ngày nay đó không còn ai cả. Hay là những người họ đã không còn tiếp nối cùng cuộc đấu tranh nữa. Và cái đó việc đó rất là uổng phí. Tại vì những cái sự hy sinh của những anh em đó, những kháng chiến quân đó trong những năm đầu đó là những năm rất là khó khăn, vô cùng khó khăn, rất là hiểm nguy đó, thì lại không ai được biết, không được ai biết tới. Do đó, đó cái bổn phận chúng ta làm sao chúng ta phải nuôi thu thập lại những dữ kiện từ những cái tổ chức, từ những gương anh dũng đó trong những hoàn cảnh rất là khó khăn đó, để nêu lên cho thế hệ mai hậu cho biết rằng đó cái công cuộc đấu tranh cho dân chủ của dân tộc Việt Nam không phải bắt đầu từ năm 2006 với sự ra đời của 8406, mà đã ngược lại đã bắt đầu đi từ trước rồi rất nhiều, và nó trải qua nhiều cái tiến trình khác nhau. Và tới ngày nay đó thì chúng ta thấy rõ ràng là nhờ những cái hy sinh đó đó, nhờ những cái sự hy sinh đó ít nhiều trong suốt cái tiến trình đó đó, mà nó xây dựng niềm tin cho những cái phong trào dân chủ bây giờ. Tôi không nghĩ rằng đó, thì riêng tôi nghĩ đó, nếu mà không có những gì xảy ra trước đó đó, mà cái cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam nhất là bùng lên trong nước đó, trong thời gian gần đây nó bùng lên nổi một cách nhanh chóng như vậy, cái sự đóng góp của những người đi trước cũng là cái chuyện rất quan trọng, và cái sự đương nhiên cái sự hỗ trợ của cộng đồng hải ngoại cũng là cái chuyện rất là cần thiết trong cái tiến trình đó. Đó thì tôi xin mạn phép được góp ý. Còn đương nhiên trong hải ngoại hiện nay, trong quốc nội hiện nay đó, cái khó khăn của chúng ta đó là chúng ta vẫn chưa có đủ người để có thể vận động thêm được đồng bào tham gia vào đấu tranh. Cái nào đó mà chúng ta có khả năng vận động 200-300 nghìn người tụ lại được một tuần tại Sài Gòn hay Hà Nội đó, thì lúc đó là cái sự biến chuyển nó bắt đầu nó xảy ra. Là chỉ ước mơ khoảng 20-30 nghìn người là đã có một cái ngọn lửa lớn rồi, thưa ông anh Bảo. Tôi nghĩ đất nước Việt Nam chúng ta là 92 triệu, trải trên nhiều địa bàn như vậy, với cái khả năng chân áp rất là mãnh liệt của tụi nó đó, và cái khả năng di chuyển khó khăn của chúng ta đó. Tại chúng ta, đất nước chúng ta không may là nó không phải là một cái khối tuần nhất, mà nếu mà nhìn về chiến lược đó là chúng ta hơn 2000 cây số. Cái việc di chuyển của người dân nó giống như là có một số dân oan đó, chúng ta phải nhiều khi nếu mà đó là những cơ sở anh em trong nước hỗ trợ đó, thì phải tốn một số tiền cho những người dân oan đó để di chuyển ra hay hỗ trợ họ để di chuyển ra ngoài Bắc. Và dĩ nhiên ngoài Bắc thì họ cũng phải có một số khả năng để họ sống, hay là có giúp đỡ để họ sống tại chỗ vân vân, để đòi hỏi tiếp vân vân. Đó chuyện đâu phải là chuyện dễ. Thì cái đó là một cái khó khăn. Do đó đó tôi nghĩ rằng cái việc khi mà chúng ta vượt được qua cái khó khăn đó đó, và tụ lại được một cái số người đông hơn đó, thì chắc chắn nó mới vượt được, nó mới gọi là vượt qua được cái khả năng mà khống chế của chế độ. Tại vì 20 nghìn đó chúng ta đã từng có trong quá khứ rồi. Dĩ nhiên nó xảy ra không có lâu, nhưng mà công an nó vẫn có thể nó dập tắt một cách tương đối nhanh chóng 20 nghìn đó, chứ không phải không, với cái khối lượng của tụi nó bây giờ. Thì do đó tôi nói cái số lượng đông hơn gấp 10 để cho chị Thanh Lan hiểu thôi. Nhưng mà đương nhiên nếu mà chúng ta bắt đầu được 50 nghìn, 100 nghìn vân vân, nó cũng là điểm khá rồi, và cũng đương nhiên phải tiến lên. Là xin gửi hai câu hỏi tới cho anh Bảo. Còn một cái phần thứ nhì nữa. Ồ dạ vâng, xin mời anh nhận. Có cái vấn đề mà chụp mũ đó. Thì thưa anh là đây là vấn đề cũng khó khăn cho chúng ta đó. Cái việc này đó là đòi hỏi cái sự nhận định sáng suốt của mọi người thôi. Tại vì chúng ta sống trong xã hội tự do, mà người Việt Nam chúng ta đó không có được may mắn sống trong xã hội dân chủ. Thành ra luật không ít sử dụng luật lệ, và nhiều khi thích những cái chuyện bài bác, thấy người khác không làm được, thấy mình không làm được như người khác làm đó, thì người nhiều khi lại sanh ra ghen tị và chỉ trích người kia là làm không đúng vân vân, và có nhiều chuyện như vậy. Và chưa kể là Cộng sản Việt Nam giật dây đằng sau. Thành ra theo những kinh nghiệm mà tôi có từ lúc tôi hoạt động tại hải ngoại từ 75 đến giờ đó, đa số những chuyện mà xảy ra như vậy đó đều là những chuyện cá nhân. Và những chuyện cá nhân đó nó không phải là về đường lối cá nhân đâm chọc sau đó là tôi ghét ông này, tôi chê ông kia, rồi ông này lại khích tôi đủ thứ, là từ tự nhiên sau đó là ra những chuyện này chuyện kia, chứ không phải là những chuyện gì về đường lối mà ghê gớm. Đó là những chuyện xảy ra khắp nơi. Thì bây giờ cái chuyện mà chúng ta có thể làm đó là những cái chuyện chúng ta làm phải làm sao mà đường đường chính chính. Khi nào mà có những cái chuyện gì mà xích mích giữa những tổ chức với nhau hay cộng đồng á, là phải gặp liền những người đó, thay vì nghe qua vòng vòng trung gian rồi cuối cùng là nó bị hoàn toàn sai lạc. Và kế tiếp là chúng ta cần phải có những cái gọi là code of conduct, tức là một số những cái tương quan làm việc dễ dàng qua những tổ chức, để khi nào mà có những chuyện gì đó là chúng ta phải gặp những người trách nhiệm, phải gặp nhau liền và nói chuyện liền, chứ không có đợi qua rồi nhiều khi nó bị nó bị thêu dệt lên đủ thứ rồi từ từ nó lan ra thêm, rồi rất khó khăn. Và cái kế tiếp là trong cái cộng đồng chúng ta truyền thông nhiều, và cái giới truyền thông cần phải nắm vững cái một số những quy tắc, là làm sao mà khi mà có những cái bài báo mà chửi bới một cách vô tội vạ đó thì tại sao phải đăng lên những chuyện đó. Chúng ta phải có những cái một số những cái mức mà thẩm định cần thiết đầu tiên, và để lọc những cái chuyện đó lại, và để làm sao mà cô lập cho tất cả những thành phần mà chửi bới vô tội vạ đó mà không có biết gì cả đủ thứ, là khiến cho đặc biệt là những thành phần trẻ đang tham gia đấu tranh nó lại nản lòng. Đó là một cái tội tôi nghĩ là lớn. Do đó, thì cái việc mà cái câu hỏi thứ hai của anh đó là câu hỏi khó, nhưng mà tôi có đưa ra đề nghị một số chuyện đó, thì bắt buộc là chúng ta phải tiến hành cái chuyện đó thôi, để làm sao mà những cái mà chửi bới, những cái mà vu khống những người khác nó càng bớt, càng giảm bớt càng tốt. Dạ thưa các bạn, anh Bảo, Lan có xin yêu cầu trong diễn đàn như thế này là chúng ta xin đặc biệt ưu tiên cho những người trong nước. Hiện tại bây giờ Lan có một cái câu hỏi của Lãng Tử Lang Thang, cũng là một người trong nước, và có một câu hỏi của một người bạn có cái nick là Thiên Long ở bên Facebook cũng đã đặt câu hỏi và nhờ Lan đọc dùng trong diễn đàn. Cái thứ nhất, cái anh Lãng Tử Lang Thang nói là một người dân trong nước, tôi muốn hỏi ông Bảo, với tư cách là một thành viên của Đảng Việt Tân, ông nhận định thế nào về thời điểm Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ, và vì những yếu tố nào dẫn đến ông Bảo dự kiến được ngày đó? Đó là câu hỏi thứ nhất của anh Lãng Tử Lang Thang, và cũng có một câu hỏi của anh Nam Phương cũng rất là hay. Tại sao Đảng Việt Tân họ lại chụp mũ cho là cánh tay nối dài của Cộng sản? Xin ông Bảo trả lời hai câu hỏi này trước, sau đó là sẽ đọc một câu hỏi của một người bạn ở bên Facebook. Mời ông Bảo ạ. Dạ vâng. Cái câu hỏi thứ nhất tôi không biết là của anh Lãng Tử Lang Thang nào, nhưng mà cái câu hỏi đó thì nó khó. Chúng ta, tôi xin nhắc lại lịch sử đó, là khi mà Liên Xô có cuộc đảo chánh vào tháng 8 91 đó, không ai biết trước đó là có cuộc đảo chánh đã xảy ra. Và tới lúc họ sụp đổ hoàn toàn vào khoảng Noel năm 91 đó, cũng không ai biết chuyện đó xảy ra nữa. Và những cái chuyện đó chúng ta có thể nhắc lại, những cái chuyện đó, những cái cuộc cách mạng đã xảy ra không những tại Bắc Phi, ở tại bên Đông Âu cách đó năm 89 vân vân. Có nghĩa rằng không có ai, kể cả những thành phần nó gọi là tình báo phản gián của Tây phương đó, không ai đoán ra được là ngày nào sẽ xảy ra. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta có thể biết chúng ta là người Việt Nam đang đấu tranh dân chủ đất nước đó, và những dân tộc khác đó họ biết rằng những yếu tố nào cần phải làm để tiến tới ngày đó. Cái đó chúng ta biết làm. Còn nói rằng ngày nào đó tôi không biết, tại vì nó có tùy thuộc nhiều cái yếu tố khác nhau. Nhiều khi sự đối phó của chế độ vân vân, nhiều khi tự nhiên có một cái chuyện xảy ra, nhiều khi rất là nhiều khi rất là lạ. Là tự nhiên ông Tổng tham mưu trưởng thay vì ra lệnh đàn áp ngày hôm đó vẫn đi sinh nhật con, rồi tự nhiên quên đi chừng 12 phút, 12 tiếng đồng hồ, chỉ cần 12 tiếng đồng hồ là cuộc cách mạng thành công. Đó là những chuyện đã xảy ra trong lịch sử. Bây giờ tôi xin nói thêm ngắn gọn thôi, tại không phải là cái chủ đề chính của câu hỏi, nhưng mà để rộng cho đường cho, tức là những cái yếu tố nào mà để cho cuộc cách mạng thành công. Thì hồi nãy đã nói là phải có một cái chủ trương đấu tranh hợp với lại cái hoàn cảnh cái dân tộc đó. Và trong suốt chiều dài từ 89 cho đến đấy, cho đến gần đây đó, thì gần như là một cái cuộc đấu tranh bất bạo động nhiều. Trong đó nó dĩ nhiên cũng có chọi đá qua lại, nhưng không phải là cuộc đấu tranh võ trang bằng súng ống. Đúng không ạ? Và nhờ như vậy đó mà có cái sự tham gia của rất nhiều người dân. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là người dân phải tham gia nhiều. Và đó là một cái sự tích lũy từ bao nhiêu năm nay, từ bao nhiêu năm qua. Và kể cả cái sự mà chi phối ảnh hưởng thẩm thấu của truyền thông ở bên ngoài vào, thì lúc đó người ta mới thấy so sánh hoàn cảnh của đất nước chúng ta và bên ngoài. Và lúc đó từ từ người dân sẽ bực tức lên, thì cái hiện chuyện đó nó đang xảy ra đất nước Việt Nam chúng ta. Cái kế tiếp đó là phải có một cái sự vận động hỗ trợ từ mặt quốc tế. Thì trong tất cả những cái chuyện mà từ năm Đông Âu cho tới Bắc Phi đó, đều có những cái nỗ lực từ bên ngoài. Tức là tôi không có đi vô chi tiết nhiều, tại không có thì giờ ở đây, nhưng mà đều có những cái nỗ lực từ bên ngoài. Và may mắn cho chúng ta đó, chúng ta có một cái cộng đồng 4 triệu người hải ngoại này, và có những cái phương tiện rất là dồi dào, và chúng ta biết cách tác động. Và đó là những cái chuyện mà chúng ta có thể giúp cho người dân trong nước. Và sau cùng quan trọng đó là làm sao để người dân trong nước bớt sợ. Đó là cái căn bản nhất. khi mà người dân đã không còn sợ đó, và có những cái tinh thần mà tôi nêu ra là tinh thần hy sinh, tinh thần tự làm, tự nói và làm, tinh thần tự lực tự chủ đó, lúc đó là chắc chắn là họ sẽ giống như nước vỡ bờ. Đó là như vậy. Tôi không đi vô những cái chi tiết, những cái nhóm cộng sản ly khai đủ thứ thế nào, nhưng mà hay tôi nói rằng đó, chúng ta không biết, chúng ta không thể biết rõ được cái ngày nào sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta biết những cái điều kiện phải có để cho ngày đó xảy ra. Đó là cái điểm, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là đảng Việt Tân tại sao lại bị chụp mũ đó. Tôi không biết là bị chụp mũ như thế nào, không biết chị Thanh Lan có thể nhắc lại không ạ? Họ nói Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt Cộng. Tôi nghĩ chuyện đó này tôi cũng hơi tức cười, tại vì sự thật đó, cái này cũng giống như cái vấn đề mà chụp mũ qua lại trong cộng đồng đó. Khi mà mình muốn nhận xét một cái sự kiện đó thì phải nhận xét những cái chuyện mà công khai của những của một con người, một cái tổ chức. Thí dụ như nói một cái tổ chức đó thì phải nói lên những cái chủ trương của cái tổ chức là như thế nào, những cái văn bản họ in ra như thế nào. Kế tiếp là những cái hành động của những cái tổ chức đó ở khắp mọi nơi như nào. Việt Tân có khắp mọi nơi. Quý vị hay tất cả mọi người đều có thể coi xem, có thể tiếp xúc với đảng viên Việt Tân ở khắp mọi nơi để coi xem họ làm những gì. Họ có phải là những thành phần gọi là đầu gấu, họ có phải là những thành phần khủng bố hay là mafia gì không, quý vị có thể nói ra. Và kế tiếp là qua những cái lời tuyên bố của chính thức của những cái thành phần lãnh đạo của Việt Tân hay là những người trách nhiệm của Việt Tân đó, thì khi mà nhìn trên ba cái điểm đó rõ ràng đó, là mình không thể nào mà mình nói là đây là một cái tổ chức bí mật. Không có bí mật. Nếu mà không bí mật có nghĩa là gì? Có nghĩa là những việc làm họ đó ai cũng có thể phán xét được hết. Không có việc gì mà bí mật. Nếu mà họ làm những chuyện bí mật đó, thì FBI đã biết từ lâu rồi, và những cái cơ quan gọi là an ninh quốc gia khác hay như đã biết từ lâu rồi. Và nó không thể nào nói rằng họ làm những cái chuyện mà gọi là như vậy được. Khi mà khi như vậy được đó, thì chắc chắn là làm sao mà họ có thể họ là một cái nỗ lực tay sai Việt Cộng, khi mà tất cả những cái nỗ lực mà trong sáng hay công khai của họ đều nhắm vào chế độ hết. Họ không chửi bới ai hết. Có những bằng chứng nào mà nói rằng họ là tay sai của chế độ đâu? Qua những lời phát biểu của những lãnh đạo của họ, qua những cái công tác của họ và qua những con người của Việt Tân, qua những con người của những đảng viên Việt Tân khắp mọi nơi, thì tôi thấy rằng nếu mà dựa trên ba dữ kiện đó là đủ để có thể phán xét. Nếu mà trong một trường hợp một cái quan tòa đứng ra phán xét đàng hoàng dựa trên bằng chứng, còn những cái chuyện khác mà nói đều là những chuyện mà vu khống cả. Ông có những chữ bằng chứng nào? Không có. Có nghĩa là tại sao chúng ta phải tin những chuyện đó? Đó thì tôi xin mạn phép gắn gọn như vậy về cái chuyện này. Nếu mà chợt có lại tôi sẽ đưa ra những cái một số những luận cứ khác, nhưng mà đại khái như vậy đó. Tôi thấy rằng là chúng ta phải dựa trên chính vậy để có thể phán xét một cái tổ chức hay những con người. Chung thế nào mà cứ nghe một ông này ghét ông kia rồi mình cứ bám vào đó không được. Không phải là xã hội dân chủ như vậy. Xã hội dân chủ sau này phải có những dữ kiện rõ ràng, phải có luật pháp đàng hoàng. Khi mà vu khống ai đó thì phải có những cái chứng cứ rõ ràng đủ thứ. Chứ còn nếu không là sẽ bị truy tố ra tòa đủ thứ, và có những luật lệ. Và chúng tôi đã từng truy tố Văn Nghệ Tiền Phong cách đây mấy năm, mặc dù chúng tôi không thắng, tại vì chúng tôi là những public figure, nhưng mà họ cũng không thắng, và cuối cùng là họ đã bắt buộc họ phải không tiếp tục nữa. Đó. Dạ cảm ơn ông Bảo. Có một điều mà Lan thấy hơi ngạc nhiên là khi mà họ nói Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt Cộng, nhưng mà khi mà có những cái tiếng nói dân chủ ở trong nước mà Việt Tân có một cái hội nói chuyện thì họ bảo là Việt Tân hại họ, tại vì làm cho họ dính líu tới Việt Tân để cho Cộng sản bắt. Thì cái sự mâu thuẫn đó Lan cũng không hiểu là nó nguồn gốc từ đâu, hoặc là quý vị chỉ nghe người này nghe người kia. Bởi vậy trong cái công cuộc đấu tranh mà lâu dài bền bỉ hiện nay thì chúng ta phải cẩn thận với những cái sự mà gọi như là đánh phá của những dư luận viên. Thưa các anh chị, Hồ Thanh cũng là người trong nước, Lan sẽ mời Hồ Thanh lên sau, nhưng mà để cho Lan tiếp tục cái chương trình với một cái câu hỏi của hai câu hỏi của một người bạn ở bên Facebook có cái nick là Thiên Long. Câu hỏi thứ nhất, xin ông Bảo ghi câu hỏi nhé, hơi dài. Một tín hiệu đáng mừng cho phong trào đấu tranh cho dân chủ hiện nay ở Việt Nam đó là sự tham gia của khá nhiều sinh viên thanh niên, những Phương Uyên, Nguyên Kha và còn nhiều thanh niên sinh viên đã âm thầm cách này hay cách khác tranh đấu cho phong trào dân chủ, sẽ là tương lai cho sự thắng lợi của phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Xin hỏi Việt Tân đánh giá thế nào về lực lượng trẻ này? Việt Tân có chủ trương gì để giúp đỡ cho đối tượng này không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Ông Bảo có muốn trả lời không hay là cho Lan đọc luôn câu hỏi thứ hai? Dạ thôi cứ trả lời đi, tại vì nó cũng nhiều đó. Rồi hồi nãy cái phần mà của chị đó tôi cũng muốn góp ý đó, nhưng mà để từ từ. Thì tôi thấy đương nhiên đó là quý anh chị cũng đã biết, và chắc chắn là Cộng sản Việt Nam cũng biết, là tất cả những cái lực lượng trẻ nào đều là những cái đầu tàu của một cái cuộc cách mạng hết á. Và do đó đó là tôi nghĩ rằng công an nó đã bày binh bố trận rất nhiều, và để có thể canh chừng qua những cái thành đoàn hay qua những cái bộ phận mà tụi nó gài vào trong đó để coi xem có những cái động đậy nào không. Nhưng mà đương nhiên cái sự kiểm soát của xã hội đó, nó không thể nào nó giống như ngày xưa được nữa. Tại vì khi mà có những sự thông tin rộng mở và người dân ngày nay người ta bắt đầu người ta biết so sánh, người ta biết tới những cái sự thật che được che giấu trước đây đó, chắc chắn là bây giờ người ta không còn tin vào cái sự tuyên truyền chế độ nữa, và người ta cũng có cái điều kiện để tiếp xúc với nhau trực tiếp, nó không còn có vấn đề ngăn sông cấm chợ cách đây mấy chục năm nữa. Và qua những sự trao đổi qua lại đó, những cái bức tường hay là những cái mà những cái tuyên truyền mà xảo trá đó từ từ nó rơi đi, và cái chuyện mà cái phong trào trẻ mà đứng lên nó là điều rất là mừng. Và tôi nghĩ rằng trong những chiến hữu của Việt Tân đang hoạt động trong nước bây giờ đó, có nhiều anh em trẻ, nói thẳng rõ ràng là như vậy. Dĩ nhiên là mình không nói nơi nào đủ thứ hay nọ thôi, nhưng mà chắc chắn là có rất nhiều anh em trẻ. Và những anh em trẻ đó, đó chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái phản ảnh qua những cái website mà chúng tôi có dịp gọi là công bố một cách công khai đó, là có rất nhiều người muốn tìm hiểu Việt Tân. Và sau khi rất nhiều những cái nỗ lực khác nhau từ nhiều năm nay đó, bây giờ những người đó, đó họ nghe, họ lên gọi là truy cập vào mạng, vào website của Việt Tân, họ tiếp xúc với lại họ tìm một số tài liệu, họ đọc càng ngày càng nhiều. Và tôi nghĩ rằng qua những sự việc đó, đó chắc chắn là trong cái thành phần những anh em trẻ đó có những người sẽ thấy rằng đây là Việt Tân là một cái tổ chức rõ ràng là rất là rõ, rất là trong sáng, và cái đường lối đấu tranh rất là rõ rệt để chấm dứt cái chế độ này và cùng xây dựng một đất Việt Nam mới. Và trong đó mọi người Việt Nam, kể cả những thành phần đảng quân cánh chính cộng sản có, vẫn có thể có những cái sự đóng góp của họ được, trừ một số đầu lãnh sẽ được đem ra xử án một cách công khai. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà những anh em trẻ ý thức được và bung lên đó là điều rất là đáng mừng. Đó là những cái chuyện mà chúng tôi chờ từ rất nhiều năm nay. Trước đây vẫn có một số anh em trẻ, nhưng mà đó vẫn là một thiểu số. Ngày nay đó càng ngày càng nhiều. Và đặc biệt đó là từ cái chuyện mà chế độ Cộng sản Việt Nam rõ ràng lộ ra là tay sai bán nước chủ quyền Trung Quốc, nó không còn che giấu được nữa. Dù họ muốn làm gì họ làm, không còn che giấu nữa, và khi không còn che giấu nữa đó, thì chắc chắn là tuổi trẻ bắt buộc phải bung lên thôi. Và cái chuyện đó, đó thì hồi nãy tôi góp ý trả lời thêm cái thời điểm ngày nào đó, thì cái vận tốc mà thẩm thấu trong cái giới trẻ đó, nó sẽ là cái đo lường cho cái thời điểm của ngày end tới mà hồi nãy có một anh nào đề ra đó. Càng đông thì cái thời điểm nó sẽ tới nhanh hơn. Dạ vâng, còn câu hỏi thứ hai nhé. Công tác phát triển đảng của Việt Tân trong nước, xin hỏi chú Bảo là hiện nay Việt Tân đánh giá như thế nào về công tác phát triển đảng trong nước? Bởi như chú nói, chính những người trong nước mới là chủ thể của công cuộc canh tân Việt Nam. Dạ vâng, thì đương nhiên trước đây đó thì cái sự phát triển nó qua nhiều vòng và nó đi lâu, trong khi ngày nay đó là chính người dân trong nước đã bớt sợ rồi, và đặc biệt là những thành phần trẻ khi nhìn ra vấn đề đó, và họ là những thành phần đầu tàu xúc tích đi vô thẳng những vấn đề gọi là về xã hội, về kinh tế, về chính trị của đất nước. Và khi như vậy có nghĩa rằng gì? Có nghĩa là họ không còn sợ nữa. Khi mà họ không còn sợ nữa đó, là họ chắc chắn họ sẽ tiến tới những hình thức gọi là gặp gỡ lẫn nhau, không còn sợ là tôi hoạt động như vậy không biết là cái người bạn của mình nó có tố cáo cho công an hay không. Ngày nay không còn chuyện đó nữa, hay là chuyện nó rất ít xảy ra, trừ khi mình biết cái người đó là người cho công an gài vào, thì đương nhiên bây giờ những thành phần đó cũng dễ gọi là chúng ta khám phá ra. Và khi một cái sự kết tụ một cách công khai qua lại đó, chắc chắn là cái sự phát triển không riêng gì của Đảng Việt Tân mà cái sự kết tụ lại của người dân trong nước đó, trong mọi thành phần nó sẽ dễ hơn thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Hy vọng người bạn có cái nick là Thiên Long sẽ thỏa mãn cái câu trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và ông Bảo hồi nãy nói rằng muốn trả lời cái câu của nói của Lan, câu hỏi của Lan đó. Để tôi nhớ lại cái tức là đúng rồi, tức là hồi nãy chị Lan nói đó là bây giờ có nhiều người trong nước nói rằng nếu mà Việt Tân can thiệp cho họ đó thì họ bị trù dập thêm phải không ạ? Dạ vâng. Thì cái chuyện đó thì nó cũng là một cái bình thường mà nói, đó là một cái giai đoạn mình phải trải qua thôi, mọi người phải trải qua. Tại vì khi mà chúng ta nói rằng đó, dù Đảng Việt Tân hay bất cứ đảng nào phát can thiệp cho mình đó, mà mình coi đó là một cái sự gì mà nó ghê gớm hơn đó, thì mình vẫn còn sợ. Chắc chắn mình còn sợ. Còn khi nào mà mình không còn sợ nữa đó, mà mình nghĩ ngược lại đó, vấn đề nó suy nghĩ hai chiều thôi à. Nếu mình tiêu cực mình sẽ nghĩ một cái chiều đó, giống như chị trình bày hay là một số người trình bày. Còn tôi là thuộc thành phần tích cực, tôi nghĩ chiều ngược lại. Tôi nói là mình đang gặp khó khăn, mình đang bị trù dập. Bây giờ dù nào mình cũng đã bị trù dập rồi. Bây giờ tự nhiên mình có những người hỗ trợ cho mình 200 đồng giúp cho gia đình mình, tại sao mình lại ấy? Mà người ta giúp mình, người ta đâu có đòi hỏi mình gì đâu. Việt Tân đâu có đòi hỏi họ là phải tham gia Việt Tân đâu. Việt Tân đâu có đòi họ phải mang bom hay làm gì ghê gớm đâu. Thành ra tất cả những cái lý luận đó, đó chỉ cần một chút suy nghĩ là bẻ gãy thôi. Và đó là những cái người mà rõ ràng đó là do cộng sản nó nêu ra đủ thứ rồi nọ. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là qua những cái hiện tượng hay những cái phản ứng của quần chúng gần đây đó, qua tất cả những cuộc biểu tình hay là cuộc bắt bớ những thành phần dân chủ mà có những người khác đến công khai và đòi hỏi là công an phải trả tự do đó, là rõ ràng là họ đã vượt qua được cái đó rồi. Còn cái câu mà kia đó thì tôi không biết là bây giờ nó còn áp dụng được cho ai, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chỉ còn áp dụng một số thành phần rất ít thôi. Tôi nghĩ là cộng sản Việt Nam nó gần như không còn những lá bài tuyên truyền nào nữa đâu. Ngoài những cái chuyện mà rất là lầm cầm đó, chỉ một người biết suy nghĩ một chút thôi đó thì thấy rõ ràng nó lầm cầm, không có đi ăn tới đâu. Chào mừng, cảm ơn ông Bảo, và xin mời một người bạn ở trong nước kế tiếp là anh Hồ Thanh. Mời anh Hồ Thanh nhé. Người khiếm thị Hồ Thanh xin chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào toàn thể các hội thoại viên ở trong Pao Thoát. Người khiếm thị Hồ Thanh xin đặt câu hỏi với kỹ sư Bảo là Việt Nam canh tân cách mạng đảng ngày nay thì tiền thân của Việt Nam canh tân cách mạng đảng là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam là một tập hợp 36 tổ chức để làm nên một mặt trận, có nghĩa là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, nó cái danh xưng nó đầy đủ thống nhất các danh tâm để đối đầu trực tiếp với cộng sản. Thế nhưng từ năm 2005 thì từ cái Việt Nam canh tân cách mạng đảng đã hoạt động bí mật trong mặt trận từ năm 82 thì lại xuất hiện công khai thì mặt trận ngưng hoạt động. Thì từ cái tổ chức có cái danh xưng là mặt trận đó, thì nó có mang cái tính cách là đại diện cho những người chống cộng, nó có vẻ mà nó có đúng cái danh tâm hơn. Từ có một đảng phái thôi thì Việt Nam canh tân cách mạng đảng có nghĩ trong tương lai phối hợp với các tổ chức bạn để cho ra đời một mặt trận hay một liên minh hoặc một tập hợp hay một khối gì đó khi chúng ta cần vận động người dân xuống đường để dứt điểm cộng sản hay không, hay là khi chúng ta kiện toàn cơ sở hạ tầng của chúng ta lên tới hồi cao điểm để đối đầu với cộng sản từng địa phương một, từng xã, từng phường, từng quận huyện và từng tỉnh cũng như các thành phố trực thuộc trung ương hay không. Người khiếm thị Hồ Thanh có sự ưu tiên và Hồ Thanh xin bỏ tay mình xuống. Tôi xin góp ý với anh, tôi xin trình bày tại hồi nãy tôi trình bày về vấn đề mà tinh thần đó, thành ra nó không có nói về vấn đề đường lối và cũng như cái tổ chức của Việt Tân cũng như của mặt trận. Thì thứ nhất là tôi xin gọi là xác nhận một số điểm đó, tức là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam thì được thành lập 30 tháng 4 1980, nhưng mà ngay trong cái thời điểm đó đó thì chắc quý anh chị cũng biết rằng cái sự ra đời của một cái tên của mặt trận hay là của Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam của anh Trần Văn Bá đó, nó dễ quy tụ những cái tổ chức đối kháng còn lại ở miền Nam hơn là ra một cái đảng phái khác, trong khi cái đảng phái duy nhất mà đang cầm quyền lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, trừ một số đảng nhỏ hơn của miền Nam dưới thời ông Tổng thống Thiệu. Thì cái chủ trương của những người của những cái chiến hữu lãnh đạo tiên phong của lúc đó trong quá trình Hoàng Cơ Minh đó là thành lập mặt trận trước, nhưng mà cái ý niệm mà để tiến hành xây dựng một cái đảng phái đã có ngay từ đầu rồi, chứ không phải là song song, và không phải là Việt Tân là hậu thân của mặt trận. Việt Tân có thể nói là, nếu mà nói ra là về những cái suy tư đó, mặc dù là ra đời sau, ra đời vào ngày 10 tháng 9 1982, tức là có nghĩa rằng khoảng hai năm rưỡi sau khi mà mặt trận ra đời, nhưng mà cái ý niệm thành lập cái đảng phái để có thể hướng dẫn một cuộc đấu tranh đó, nó đã có từ trước đó rồi, chứ không phải đợi tới 10 tháng 9 hay là đợi tới 30 tháng 4 1980. Do đó đó, cái chữ mà hồi nãy anh nói đó là Việt Tân là hậu thân của Mặt trận Quốc gia Thống nhất, có việc đó không đúng. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là về cái mặt mà gọi là công khai hoạt động đó, thì những anh em mà mặc đồ quân phục đó mà đi vô, tức là trong gọi là chiến khu trong cái thời đó đó, đều là đảng viên Việt Tân. Và cũng như tất cả những người lãnh đạo, trong đó có nhiều chiến hữu đã nằm xuống, đã hy sinh mà trong hồi nãy tôi có dịp nêu lên đó, đều đã là đảng viên Việt Tân hết. Và cũng như cô chiến hữu Hoàng Cơ Minh là cũng là đảng viên Việt Tân. Do đó có thể nói rằng đối với chúng tôi đó là đảng, cái đảng kỷ niệm đảng đã có ngay từ trước rồi. Và vì một số những cái nhu cầu của giai đoạn của cái thời đó đó, cái việc mà mặt ra trước nó dễ quy tụ hơn. Thì cái điểm thứ hai mà tôi xin nhắc lại, cái việc chữ thống nhất đó, thì cái chữ thống nhất đó là nó có bao hàm cái sự mà quy tụ lại, nhưng mà thống nhất không có nghĩa rằng nó bao trùm tất cả. Dĩ nhiên là nó có một số tổ chức, trong đó anh đề cập tới 36 tổ chức trong đó quy tụ trong mặt trận, và có những anh em vẫn hoạt động đến ngày nay, nhưng mà không phải là tất cả. Tại vì bên cạnh hồi nãy tôi có nói tới tổ chức của anh Bá đó, họ hoạt động nhiều ở miền Nam, họ hoạt động ở bên cái phía mà Campuchia đó, cái đường đi vô miền Tây nhiều đó, thì họ cũng là có cái chữ thống nhất trong đó, họ cũng quy tụ được một số anh em, một số tổ chức kháng cự cái thời đó. Do đó cái chữ thống nhất đó nó cần phải giới hạn hơn, chứ không phải bắt buộc là bất cứ một cái mặt trận hay một cái tổ chức nào mang tên thống nhất đó, nó là bao trùm tất cả, không có. Nó thể hiện một cái hình thức quy tụ lại thôi, nhưng mà còn phải gọi là mở ra một cái sự liên kết rộng hơn để có đông người hơn có mới có thể đối đầu được chế độ. Thì nhân như vậy tôi đi qua cái điểm thứ hai của anh đó, là chắc chắn là có cần phải có sự liên kết. Và trong cái chủ trương đấu tranh của Việt Tân đó, qua chủ trương đấu tranh bất bạo động đó, cái sự liên kết là một cái sự rất là cần thiết, rõ ràng cần thiết. Và cái chuyện cần thiết đó nó thể hiện qua hành động cụ thể từ rất nhiều năm nay rồi. Tất cả những tổ chức ở trong nước, những thành phần dân tộc dân chủ mà cần có cái sự hỗ trợ, cần có cái sự tiếp tay của Việt Tân về mặt vận động quốc tế, về mặt trang bị phương tiện liên lạc, về mặt hỗ trợ, về mặt tài chính cho gia đình đó, thì Việt Tân cũng đã đều cơ cứu xét, và trong đa số trường hợp đều có giúp đỡ. Việt Tân, cơ sở Việt Tân ngoài này cũng như cái vòng đai thân hữu của Việt Tân, nó không phải chỉ giúp cho những đảng viên Việt Tân. Chúng tôi đã giúp rất nhiều những người khác trong rất nhiều năm qua, và cái đó là một cái hỗ trợ gọi là của chúng tôi để thể hiện cái tinh thần đoàn kết, mà chúng ta không cần phải nói lên là ai giúp cả. Tại vì nhiều khi giống như hồi nãy cái câu hỏi chị Thanh Lan là trong cái thời đó họ còn sợ dính đến Việt Tân. Bây giờ thì chắc là bớt rồi, bây giờ chắc là gần như không có, nhưng mà thời đó họ còn ngại, thì tôi không cần phải nêu cái chuyện tên đó ra. Đó là tôi xin nhắc lại là cái chuyện mà cái câu hỏi thứ nhất tôi đã trả lời, cái câu hỏi thứ hai là cái nhu cầu liên kết là nhu cầu cấp thiết và bắt buộc phải làm để có thể giải quyết được vấn đề Việt Nam và chấm dứt chế độ cộng sản hiện nay. Vâng, thì cho Lan xin phép đặt một câu hỏi. Ngày hôm nay thì Lan phải Lan là mong muốn là các anh chị chatter ở trong diễn đàn có những câu hỏi mà thắc mắc về Việt Tân, hoặc là có những cái mà chúng ta là hiểu sai, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi bằng text chat cho quý vị ngại lên trình bày trong lên trên mic. Thì không thấy các vị đó đặt câu hỏi, mà thường thường là hay nói phía đâu đâu đó. Thì thôi để cho Lan đặt một cái câu hỏi như thế này, thưa anh Bảo. Chắc chắn Việt Tân thì phải có những cái chương trình đào tạo cán bộ. Vậy thì xin hỏi ông Bảo là có thể cho một số chi tiết về cách sinh hoạt của Việt Tân hay không ạ? Đã thưa thì quý anh chị cũng biết là Việt Tân là một cái tổ chức hoạt động công khai ở ngoài này. Còn đương nhiên là trong nước thì phải kín đáo rồi, là chắc chắn rồi. Ở ngoài này thì cũng giống như những đảng phái khác, mà dĩ nhiên là cái tiêu chuẩn thì nó hơi khó hơn thôi, tại vì những đảng phái khác là chỉ cần đóng một số nguyệt liễm niên liễm chừng một số tiền đó thì họ có thể đảng viên, trong khi muốn trở thành người đảng viên Việt Tân đó là phải trải qua một số giai đoạn dự bị, coi xem người đó có thích hợp hay không, dĩ nhiên tổ chức cũng theo dõi những người đó có thấy như thế nào, hoàn cảnh gia đình, cái khả năng đóng góp như thế nào, vân vân. Và dĩ nhiên là cũng chúng ta cũng phải biết rằng cộng sản cũng có nhu cầu gài một số người vô trong cái cộng đồng ngoài này, và đương nhiên trong Việt Tân thì chúng ta cũng phải có một số những cái sự cẩn trọng tối thiểu. Thì sau cái thời gian đó thì khi người đó trở thành một cái người đảng viên vô trong cơ sở đó, thì bắt đầu họ tiến hành một số những cái nỗ lực đấu tranh ngoài này mà tất cả đảng viên đều phải làm hết. Thì nói chung đó, một người đảng viên bình thường đó thì một tuần nó bỏ ra ngoài cái việc mà mình đi làm để sống nuôi gia đình cũng giống như mọi người khác đó, thì bình thường có thể bỏ ra từ 10 đến 12 tiếng kể cả cuối tuần. và những anh em nào đóng góp cao hơn đó thì 15 tiếng, và những anh em nào đóng góp cao hơn nữa đó là 20 tiếng. Còn có, đương nhiên có những anh em mà làm việc toàn thời, thay vì có một cái lương kỹ sư bên ngoài rất là lớn, có thể sống thoải mái đó, họ chấp nhận một số phụ cấp tôi đã nói trong cái hồi nãy trong cái bài trình bày của tôi đó, thì những người đó đương nhiên là họ hoạt động 40-50 tiếng đồng hồ một tuần là bình thường. Họ đi đây đi đó rất nhiều, đủ thứ, và đương nhiên vì một số vấn đề tôi không thể nói thêm chi tiết được, nhưng mà trong bộ phận một cái tổ chức đấu tranh mà có hoạt động trong và ngoài nước giống như Việt Tân đó, thì phải cần có những người như vậy, cần có những người hy sinh, dám hy sinh như vậy. Hy sinh không phải là chuyện lớn, sinh mạng giống như là những chiến hữu tiên phong mà hy sinh cái cuộc đời mà êm ấm cả hải ngoại, cái những cái giá trị vật chất để đi làm những cái chuyện cho lý tưởng của mình. Phải cần như vậy thì Việt Tân mới có thể bung lên được. Thì đó là một số những cái, còn cái hình thức sinh hoạt đó thì anh em vẫn phải quy tụ với nhau bình thường, gọi là gần như là hàng tháng, để có thể trao đổi với nhau về những việc làm của mỗi người, về những việc làm chung, về những công tác chung, vân vân. Và trong thời gian mà họp đó thì bắt buộc phải có những cái sử dụng điện thư nội bộ. Chúng tôi có những hệ thống điện thư nội bộ để có thể trao đổi qua lại hàng ngày cũng như là hàng phút. Và đương nhiên phải trao đổi qua lại không những là giữa những người bên này, và còn có thể có với những anh em ở trong nước nữa. Đó là những cái bộ phận khác lo. Thì qua những việc đó, cái nhiệm vụ chính của cái anh em ngoài này là làm sao gọi là hỗ trợ cho cộng đồng, tìm ra những người có lòng quan tâm để kêu gọi, mời gọi tham gia đóng góp. Và riêng mình nữa thì tất cả những việc mà mình có thể làm được trong cộng đồng giúp, hay là mình tìm những cái tin tức trên báo chí địa phương hay quốc tế vân vân đó, đều có những tin tức mà liên quan đến trường Việt Nam đều là những nhu cầu cả. Và dĩ nhiên đi vận động quốc tế, đi gặp NGO, làm về truyền thông vân vân, tất cả những việc đó là đều những việc mà cơ sở Việt Tân ngoài hải ngoại đều làm được. Và cái hình thức tuyển chọn của những người trách nhiệm những cơ sở đó là qua, giống như hồi nãy tôi nói, tinh thần dân chủ đó, là qua cái sự bầu cử trong sáng của tất cả những anh em trong một cái cơ sở đó. Đó, và không có tình trạng gọi là những người ở lâu năm trở thành lão làng rồi trở thành gọi người sếp, tất cả không có. Trong tổ chức chúng tôi có rất nhiều người đi lâu, nhưng mà có những anh em trẻ hơn, có lòng hơn, có khả năng hơn trở thành những người trưởng cơ sở vân vân. Đó là về cái mặt mà sinh hoạt tôi nói rất gọn nha. Rồi kế tiếp đó là về cái phần mà đào tạo. Đương nhiên trong cái tổ chức thì Việt Tân đó, tôi nghĩ là riêng tôi và những đảng viên Việt Tân có may mắn hơn, tức là trong một cái tổ chức mà quan tâm rất nhiều đến vấn đề đào tạo huấn luyện, tức là những người đi trước truyền lại những kinh nghiệm cho những người đi sau, cho những thế hệ nối tiếp. Và kế tiếp là những người đi trước đã có kinh nghiệm đó, đầu tư trí tuệ để suy ra những cái đường lướng đấu tranh mới, đó cập nhật với cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam bây giờ và quốc tế. Đương nhiên chúng ta không phải là đấu tranh bây giờ năm 2013 giống như là cách đây 30 năm. Nếu như vậy chúng ta bị tụt hậu và nhiều khi bị lạc ra ngoài, bị hoàn toàn gọi là lạc đề và không còn ai quan tâm chúng ta nữa. Đó là nói nôm na là một số chuyện. Đương nhiên có những bộ phận khác là lo những chuyện phát triển ở trong nước, thì đó là những chuyện mà tôi xin mạn phép không có nêu chi tiết nhiều, nhưng mà bắt buộc phải có. Thì đó nôm la lại đó là có rất nhiều những cái nỗ lực hoạt động khác nhau của một cái anh em, một cái người đảng viên Việt Tân ở hải ngoại trong nước, 10-12 tiếng, 15 tiếng, 20 tiếng đó, và đi đứng rất nhiều. Và anh em chúng tôi thay vì đi hình nghỉ hè thì tôi dùng số tiền tay, vì tôi phải tốn 1.000 euro tôi đi nghỉ hè một bữa, thì gia đình tôi và mấy con tôi không cần phải đi, và cái số tiền đó tôi dùng để tôi đi công tác. Đó là những cái nỗ lực nhỏ, tôi không nói là làm gì, nhưng mà đây nhân tiện thì có cái sự chia sẻ chân tình thì tôi nêu ra cùng với quý anh chị là chúng ta phải tự lực tự chủ. Nếu mà chúng ta không làm những chuyện đó là sẽ không có ai làm thấy chúng ta, và chúng ta đúng vậy, chúng ta xin tiền những người khác sẽ bị, chắc chắn sẽ bị người ta gọi là điều khiển sai khiến. Đó thì xin mạn phép ngắn gọn thôi, chứ còn những cái chuyện mà như liên quan như vậy thì nhiều lắm. Tôi xin mạn phép như vậy như chị Thanh Lam. Dạ, đồng ý với lại anh Bảo rất là nhiều. Họ bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc, và thậm chí luôn cả những cái sinh hoạt của gia đình nữa, hoàn toàn không được trả lương, thưa anh TV. Chỉ có những người làm toàn thời gian thì họ có một cái số lương minimum để có thể sống qua ngày thôi. Nhưng mà những người mà làm toàn thời đó, cái khả năng mà làm việc ở ngoài đời, họ được gấp 4, gấp 5 lần cái số lương mà họ được trả. Lan có thể tin chắc là như vậy, phải không anh Bảo? Dạ, hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ là gấp nhiều lần hơn như vậy thôi đó. Dạ. Họ có những người rất là giỏi, họ phải tìm cách sống, họ có những cái bản quyền, họ sống giống như một chiến hữu lớn tuổi mà tôi đã biết đó, họ sống về bản quyền, họ không cần phải chịu trợ cấp tổ chức, nhưng mà họ hoạt động toàn thời cho cũng hoàn toàn thời gian cho tổ chức. Thì tôi nghĩ là phải có những người quyết tâm như vậy, trong bất cứ tổ chức nào phải có những người quyết tâm như vậy, trường kỳ trong bao nhiêu năm mới có thể vượng lên một cái cờ đồ, một cái con đường được, chứ không phải là do đó tại sao là khi mà tôi nêu với quý anh chị hồi nãy về những hy sinh cao cả, những chiến hữu tiền phong đi trước đó, là bây giờ tôi mới mường tượng ra là tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái đứt ruột, tất cả những cái gọi là suy tư, mặc dù biết rằng con đường nó đi rất là hung hiểm và có thể mình không chắc là mình còn sống, nhưng mà vẫn phải đi. Cũng xin chia sẻ với anh. Dạ, cảm ơn Bảo. Cũng xin chia sẻ với quý anh chị là đã thấy có một số những em còn trẻ, tức là vừa mới ra trường, cái tương lai đang sáng lạng, phải gọi là có thể đi làm tất cả những công ty của Mỹ, của người ngoại quốc, cái lương cao vô cùng, và cái là mình có thể tăng chức rồi tăng lương vân vân, nhưng mà các em đó bỏ cái công việc đó và đi làm toàn thời cho Việt Nam vì yêu thương đất nước, vì trái tim của các em không thể nào làm ngơ được. Thành thử ra nhiều người đánh phá như vậy đang thấy một cách rất là vô lý từ các anh chị. Các anh chị có thể đánh phá một cá nhân, nhưng mà các anh chị không thể đánh phá cái tổ chức, trong đó có rất nhiều người đã bỏ công sức, bỏ tiền và bỏ cả cái sự nghiệp của mình, bỏ cả gia đình của mình để làm công việc chung như vậy, thưa các anh chị. Có lẽ là bây giờ thì không biết là anh Bảo còn giờ với lại diễn đàn hay không, nhưng mà có một cái câu hỏi của một vị chatter vừa mới gửi message cho Lan là thưa ông Bảo, tôi già rồi, năm nay tôi 63 tuổi rồi, không biết là tôi muốn vô đảng, người họ có nhận tôi không, và tôi có thể làm được gì cho đảng. Xin mời ông Bảo trả lời câu hỏi này ạ. Dạ, thưa bác 63 tuổi, bác chưa có già lắm gì đâu. Bây giờ người mình sống tại hải ngoại đó, với cái, tất cả những cái tiến bộ về y tế đó, là con người sống tới 80 tuổi hơn, và chỉ có suy yếu nếu mà mình có bệnh tật đó, bắt đầu từ hơn ngoài 70 thôi. Tôi thấy có rất nhiều người chung quanh tôi đó là 60 mấy 70 mấy vẫn còn khỏe như vâm, không có vấn đề gì cả. Thành ra tôi nghĩ là bác 63 tuổi là cái lứa tuổi mà rất là còn mạnh khỏe, và nếu trường hợp mà bác đã về hưu đó thì đó là một cái dịp rất là tốt để đóng góp. Thì tôi không biết là nếu mà bác ở đâu thì bác xin liên lạc với cơ sở tại đó, hoặc là nếu không thì gửi email trên cái website Việt Tân, nó để lại cái điện thư, cái email và cái điện thoại của bác đó, thì anh em chúng tôi sẽ có người liên lạc lại. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó thì cái việc mà làm thì rất là nhiều bác, không có chuyện gì mà thiếu hết đó. Mình có thể mình đi mình nói tới những người trong gia đình mình, con cái mình, về những cái công cuộc đấu tranh, về những cái sự cần sự góp tay của tất cả những người con cháu đó, họ đều là những người rất là có khả năng, rất có tài chính vân vân, họ chỉ cần đóng góp, đó là một việc cũng là tốt rồi. Kế tiếp là chung quanh cộng đồng, bác có những người quen nào, thân nào thì bác trình bày, bác gọi là làm sao để cho những cái người đó hiểu được thêm và tốt hơn là đóng góp, cũng giống như bác không bắt buộc phải vô Việt Tân, nhưng mà nếu mà hiểu được, tránh xa những cái lời đồn tầm bậy tầm bạ đủ thứ, đó là những việc tốt rồi. Còn đương nhiên trong cái hoàn cảnh đất nước chúng ta hiện nay đó, một mai khi mà có biến động đó thì chắc chắn là sẽ có cần rất nhiều người có thể về được trong một thời gian khá ngắn, trong một thời gian nào đó khá ngắn, để có thể giúp sức với lại tất cả những lực lượng dân chủ và những cơ sở Việt Tân ở trong nước, thì đó là những cái chuyện mà chúng ta có thể chuẩn bị và có thể làm được. Còn cái phần mà công tác hồi nãy tôi đã trình bày hơi rông dài trong cái phần mà câu hỏi của chị Thanh Lan rồi đó, thì tôi nghĩ rằng qua những như vậy thì bác cũng biết khá nhiều về những việc làm rồi. Việc làm không thiếu đâu bác. Tôi nghĩ là mình vẫn luôn luôn cần có thêm người, và việc mà bác muốn tham gia đó điều rất tốt. Vâng, cảm ơn bác. Dạ vâng, thật cảm ơn ông Bảo, và xin phép ông Bảo cho một câu hỏi cuối cùng của anh 456. Nãy giờ anh đang ấm ức nè, mời 456 lên nha. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Xin kính chào quý vị trong diễn đàn, và xin kính chào anh Bảo. Tôi có một câu hỏi đối với đến với anh như thế này. Đảng Việt Tân đã hoạt động và tranh đấu rất là lâu năm ở hải ngoại. Cái câu hỏi của tôi hỏi tới với anh là Đảng Việt Tân có liên hệ thường xuyên với chính phủ Mỹ và một số nước tự do dân chủ tại Âu Châu, ví dụ như là Đức, Pháp và một số nước trong Liên Hợp Quốc, để mình có thể là có một sự yêu cầu hoặc đòi hỏi, hoặc là mong một cái sự hỗ trợ của họ, làm áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. để cho Đảng Việt Tân có một cái cơ hội để làm việc tốt hơn không? Đấy là cái câu hỏi của tôi ngắn gọn như vậy. Xin cảm ơn anh Bảo và xin trả lại cái mic cho chị Thanh Lan. Dạ vâng, thưa anh, về cái vấn đề mà làm việc cái tương quan trên bình diện quốc tế đó, thì cho đến nay đó thì quý anh chị cũng như là anh cũng hiểu đó, là mỗi một quốc gia họ có cái chủ trương, cái đường lối, cái chính sách của họ, và nhiều khi ngay cả một cái quốc gia khác bên cạnh đó yêu cầu một số chuyện chưa chắc thì họ đáp ứng nữa. Tại vì họ có chuyện đang làm, họ không có quan tâm đến chuyện đó, thì cái chuyện đó cũng xảy ra đối với lại chúng ta thôi. Thì Việt Tân cũng là một thành tố trong cái hoạt động hải ngoại này. Nếu mà chúng ta có khả năng sử dụng những cái phiếu bầu của chúng ta, giống như cử tri ở bên Mỹ, hay là vấn đề tài chính của chúng ta bên Mỹ đó, hợp quần lại để thành có một số đông tại một số tiểu bang đó, thì đó tôi nghĩ đó là cái cách mà áp lực mạnh nhất thôi. Còn cái chuyện mà chúng ta vận động một cách cho đến giờ, tức là đề nghị can thiệp cho những thành phần dân chủ trong nước để cho Cộng sản Việt Nam bớt trù dập vân vân đó, thì chúng ta vẫn làm. Nhưng mà cái đó nó chỉ tùy thuộc vào cái lòng của người ta thôi. Nếu mà người ta thấy đây là việc nên làm và có thể có kết quả thì ta làm, còn nếu không người ta có chuyện khác thì ta không làm. Đó, ngay cả tôi nghĩ ngay cả Đảng Việt Tân hay bất cứ đảng tổ chức nào khác đó, nó đều như vậy cả. Nhưng mà tuy nhiên đó, tôi cũng dịp trình bày rồi trong một cái buổi hội luận trước, đó là trong xã hội chúng ta may mắn sống trong xã hội dân chủ, thì cái vấn đề mà áp lực lên một cái guồng máy độc tài đó không có phải là bắt buộc đến từ hành pháp executive, mà nó có thể đến từ lập pháp, từ quốc hội, nó có thể đến từ dư luận, nó có thể đến từ báo chí, nó có thể đến từ NGO đó. Và tất cả những đó chúng ta cần phải quan tâm, và nếu mà chúng ta quan tâm đủ đó và biết được những cái đường đi vận động như thế nào qua tất cả những cái tác nhân trong xã hội dân chủ như vậy đó, chúng ta cũng đạt được rất nhiều những thành quả, không phải không? Đó, nói như vậy để có nghĩa rằng cái việc mà những cái chính quyền gọi là ngoại quốc đó, giống như Hoa Kỳ hay Liên Âu, Pháp, Đức, Anh hay là Nhật hay Úc, là những nơi chúng ta có cộng đồng đó, họ sẽ chỉ quan tâm đến chúng ta đó. Chúng ta nói chung nha, chúng tôi không nói là chúng ta là Việt Tân nha, tại vì Việt Tân còn nhỏ hơn cái đó nữa. Sẽ chỉ quan tâm đến cuộc cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam, nó ngày nào đã có biến chuyển trong nước. Và đương nhiên khi mà có biến chuyển đó thì nó phải có một số bộ phận để điều động những biến chuyển đó. Thì Việt Tân mong mỏi đóng góp một phần trong cái sự mà điều động đó. Còn đương nhiên qua cái việc mà chúng tôi đã trình bày hồi nãy đó, Việt Tân không bắt buộc phải cầm quyền bằng mọi giá, và chúng tôi cũng không có chủ trương là chen lấn hay là bất cứ làm những chuyện gì để có thể gây phương hại sự đoàn kết đó. Một người nào khác đại diện cũng được, miễn sao người đó nói lên đúng cái chủ trương và cái mong muốn của cái tập thể của dân tộc dân chủ lúc đó. Đó là cái tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải tới lúc đó rồi cái chúng ta kèn cựa nói rằng tôi phải ra hay tại sao ông này, tại sao không phải là tôi, vân vân, thì đó là chắc sẽ mệt. Thì những cái việc mà xảy ra ở bên Bắc Phi đó, thì tôi có nghe nhiều cái qua lại, nhưng mà có dịp đó thì chúng ta sẽ mổ xẻ những cái chuyện đó thêm. Đó cũng là một cái kinh nghiệm rất tốt cho cái tương lai đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh Bảo. Chắc có lẽ anh Bảo cũng đã mệt rồi. Cũng xin kính chúc anh Bảo một buổi tối thật là vui vẻ, ăn cơm ngon nhé. Dạ vâng, xin kính chào quý vị Charter và chị Thanh Lan. Mong sẽ gặp lại trong một thời gian gần đây, chúng ta trao đổi nhiều hơn về đất nước và giúp mong sao đất nước sớm mà xoay chuyển. Thưa anh Bảo, là có lẽ cái đề tài mà chúng ta hiện thời trong diễn đàn đang nóng á, tức là đề tài của ông Lê Hiếu Đằng, thì nếu có dịp nào mà anh Bảo có thời gian thì xin sắp xếp vô diễn đàn để sinh hoạt với anh em về trong đề tài này. Dạ được chị, không sao, tôi sẽ nhân cái chuyện đó tôi nói rộng hơn về một số những cái tình huống có thể xảy ra trong lúc cái chuyển tiếp về Việt Nam đó, với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau, trong đó có thành phần có thể cộng sản, gọi là cộng sản tiến bộ đó. Yeah. Hay là những người cựu cộng sản đó, thì đó cũng là cái điều hay. Vâng. Lan lại tự anh Bảo dùng danh từ là cộng sản biến thái như anh Tị Sơn vừa mới nói. Ông tôi không có dùng nói sự biến thái đâu, biến thái nó nghe nó không hay. Nó không hay đâu, tôi không dùng chữ biến thái đâu. Dạ cảm ơn anh Bảo rất là nhiều, và xin quý anh chị trong diễn đàn gửi tặng cho anh Bảo một cái đó hoa thật tươi thật đẹp nhá. Cảm ơn ông Bảo. Dạ, vâng, chào quý anh chị, chúc quý anh chị một cuối tuần vui vẻ và chúng ta gặp lại. Dạ vâng ạ. Thank you.